Chương 1591, cảm xúc. Hứa Chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy lối ra. Tên phàm nhân này, Chí Kỳ tức giận đến mức toàn thân bốc hỏa, tên này đúng là một khối u nhọt, trước đó một mực theo đuổi mình, bây giờ lại không có gan. Nhưng nàng không hề tức giận, trước mắt là một vị thánh nhân đương thời thuần khiết thánh khiết khó có thể tưởng tượng, không có tư tâm, giáo hóa chúng sinh, đây mới thật sự là thánh nhân chi ngôn, thánh nhân hành trình. Cũng chính là như vậy, trước đó mới luôn khiến nàng khâm phục. Nên biết, tiên nhân hạ phàm như nàng, nguyện ý cùng phàm nhân kết làm đạo lữ, là cơ duyên khó có thể tưởng tượng đến nhường nào. Nếu là trước đó, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện này. Trong năm tháng dài đằng đẵng, nàng không phải là chưa từng động tâm, thậm chí còn động tâm rất nhiều lần, không biết đã nhìn thấy bao nhiêu thiên tài hào kiệt cũng không khiến nàng động tâm như người trước mắt này. Nhưng nàng hiểu rõ tiên phàm khác biệt, đối phương tất nhiên sẽ chết già, còn mình bất quá chỉ càng thêm thốn khổ, hiện tại chính mình có lẽ không thể sống đến thời đại tiếp theo. Mới tùy tiện động tâm, người trẻ tuổi trước mắt này ăn nói, tài học, cũng đã mở ra tâm kết của mình, hoàn toàn rung động, mà có chút động tâm, cũng đã đủ rồi. Đã mình chưa chắc có thể sống đến tương lai, chi bằng oanh oanh liệt liệt sống trọn đời này. Tiền bối, ngài đã không phải là vũ trụ, tất nhiên là đa duy thánh nhân khó có thể tưởng tượng, tuổi thọ của chúng ta có lẽ có chút khác biệt. Hứa Chỉ lùi về sau một bước, nghiêm túc nói. Tiền bối, Chí Kỷ ngây người, đây là ghét bỏ nàng già. Chính mình chủ động đã là chuyện khoáng cổ thước kim, vậy mà có người ghét bỏ nàng già. Đối với thánh nhân cổ xưa mà nói, tuổi tác đã sớm không quan trọng, tâm tư thánh nhân này rốt cuộc là thế nào? Sao lại không giống thánh nhân bình thường? Chí Kỳ cười một tiếng, giật giật khóe miệng cứng đờ, ôn hòa nói, ta năm nay mới 762 vạn tuổi, đối với đa duy thánh nhân có 9.000 vạn năm tuổi thọ mà nói. Ta mới chỉ là thiếu nữ vừa mới thành niên, ngươi là đa duy thánh nhân, đại khái là chứng đạo hai, ba cái vũ trụ, tuổi thọ ít nhất cũng phải hơn 2.000 vạn tuổi. Hơn 2.000 vạn tuổi, đã là tương đối trẻ trong số các đa duy thánh nhân, Chí Kỳ đã suy đoán theo hướng tuổi trẻ rồi. Đa phần các đa duy thánh nhân, cơ hồ đều ở khoảng 4.000, 5.000 vạn tuổi. Tuổi thọ phổ thông thánh nhân cũng chỉ có mấy trăm vạn năm mà thôi, có thể thấy được chênh lệch to lớn. Ngươi mới hơn 7 triệu tuổi. Hứa Chỉ sửng sốt. Người này, vậy mà tuổi tác còn nhỏ hơn cả 9 đầu cổ mẫu trước đó. Ngươi là lão quái vật hơn 100 triệu năm, đoán chừng không ít mẫu hoàng trùng tộc qua các thời kỳ, đều bị ngươi chém chết, đừng tưởng ta không biết. Không phải càng già, chiến lực càng mạnh. Chí Kỳ vừa uống rượu, vừa tới gần, ngồi ở bên trên, áo choàng xinh, tóc mai mang theo mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, giải thích tình huống của ta đặc thù. Có thể đồng thời chứng đạo 9 nguyên vũ trụ cùng một chỗ, ta ở hơn 1.300.000 tuổi, cũng đã là 9 nguyên đa duy thánh nhân. Hứa Chỉ ngẩn người, hơn 1.300.000 tuổi, thành tựu thánh nhân, chẳng phải là ngang với tuổi của Đế Kỳ. Nhưng Đế Kỳ đột phá còn trẻ hơn một chút, Đế Kỳ hiện tại mới hơn 1.200.000 tuổi, mãnh nhân giống như Đế Kỳ. Caroline, tam trụ thần tư chất trên thực tế vẫn kém một đoạn. Bọn họ ở đại vũ trụ còn chưa phải thánh nhân, chẳng qua là ở trong biển cả tiểu vũ trụ đã trở thành thánh nhân. Ở đại vũ trụ phải mất 1.000.000–2.000.000 năm mới thành công, đi đến con đường cấp 10. Dù sao, kẻ thành đạo cấp 9, 10 vạn tuổi, ở 2.000.000–3.000.000 tuổi đã đột phá, kinh động như gặp thiên nhân rồi. Mà hơn 1.000.000 tuổi, tỷ lệ so với 10.000.000 tuổi thì tương đương với thiếu niên mười mấy tuổi, trực tiếp đột phá thành thiếu niên thánh nhân. Còn Caroline đám người, kém hơn một bậc, tương đương với thánh nhân hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi. Hứa Chỉ trong lòng thầm nói nhỏ, đây cũng là một vị thiếu niên thánh nhân cổ xưa, cùng cấp bậc với Đế Kỳ, nói cách khác, trong Trường Sinh Đạo Cung, đều là loại yêu nghiệt quái vật giống như Đế Kỳ, trước mắt Chỉ Kỳ này, chỉ sợ cũng có tài hoa nghịch thiên tương tự nào đó như Đế Kỳ. Hứa Chỉ cảm thấy không thể trêu vào. Thành viên đối phương đều là cấp bậc như Đế Kỳ, như vậy chủ nhân chân chính của bọn họ, há không phải là Hứa Chỉ không tưởng tượng nổi yêu nghiệt đến mức nào. Chính mình từ khi sinh ra đến hiện tại, chỉ có một cái Đế Kỳ, những kẻ khác đều không có, cơ hồ đều là thiên tài kém hơn một bậc, Caroline, Medusa. Nhưng cũng không phải là có chênh lệch tuyệt đối, dù sao thiên tài nỗ lực cũng có cơ hội bắt kịp, ví dụ như Medusa, kẻ vô cùng tàn nhẫn kia. Ngươi không tin cũng được. Chí Kỳ lắc đầu, ta không cần lừa ngươi, ta thật sự trẻ hơn ngươi, ta mới hơn 7 triệu tuổi, cũng đã là đa duy thánh nhân. Một mình ta liền có thể đánh đổ toàn bộ vũ trụ hiện nay, truyền thừa của ta rất cổ xưa, xuất thế chính là điều tra kịch biến thời đại này. Nàng thế nhưng là thánh nhân thời đại vũ trụ cầu, lúc đó vũ trụ là liên hệ, thánh nhân phần lớn đều là chín nguyên đồng thời chứng đạo. Thiên tài cơ bản đều là kẻ thành đạo khoảng 1 vạn năm, 3 vạn năm, đã đột phá thánh nhân. Một khi đột phá, cũng đã là chín nguyên thánh nhân cao cấp nhất, mà nàng càng là một trong những người mạnh nhất thời đại kia, hơn 1 vạn năm, liền đã đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ. Sau đó mấy trăm vạn năm đều chinh chiến, xây dựng trường sinh giới, tuổi thọ của nàng liền cố định, ở trường sinh giới vẫn luôn ngủ say, chỉ khi có chuyện mới thức tỉnh. Trường sinh giới là lén qua tương lai xa xôi, mà không phải chân chính sống qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Mà hơn 100 triệu năm qua, thời gian nàng thức tỉnh cộng lại cũng mới hơn 10 vạn năm mà thôi. Hiện tại mới hơn 6 triệu tuổi, đây cũng là lý do nàng kiêu căng, cao cao tại thượng, hậu thế thời đại, quá cằn cỗi lạc hậu. Ngươi không phải là vũ trụ, ta muốn lấy một phương vũ trụ làm đạo lữ. Hứa Chỉ nghiêm túc nói, Chí Kỳ mắt trợn tròn, lần đầu tiên gặp phải người cứng nhắc như vậy. Ta không phải là vũ trụ, ta chỉ là một sinh mệnh cá thể, nhưng ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi, lại là chín duy viên mãn thánh nhân, ta hẳn là xứng với ngươi. Huống hồ, ta chưa bao giờ cưới gả, trên thế giới này không có nữ tử nào có điều kiện tốt hơn ta. Chí Kỳ mị nhãn như tơ, dựa vào trong ngực Hứa Chỉ uống rượu, ôn ngọc trong ngực, khiến Hứa Chỉ trong lòng cũng bốc lên một tia hỏa khí. Ngươi đang hành động theo cảm tính mà thôi. Hứa Chỉ bỗng nhiên nói, đúng vậy, ta rất tức giận. Ta không biết trước đó mình đã cố gắng vì điều gì, ta chỉ còn lại có 8.000 vạn năm tuổi thọ, ta có lẽ sắp chết. Giọng Chí Kỳ bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc, mang theo một luồng lạnh lẽo, phức tạp cùng đắng chát. Người khác nghe không hiểu nàng nói, dù sao tuổi thọ bình thường của một đa duy thánh nhân chính là như thế. Tuổi thọ của nàng vẫn còn ít, còn có hơn 80 triệu năm tuổi thọ dài đằng đẵng, căn bản không biết nàng đang ưu sầu điều gì. Nhưng Hứa Chỉ mơ hồ đã nhận ra điều gì đó. Hứa Chỉ trầm mặc, hắn không phải chính nhân quân tử gì, dù sao chính mình cũng không thiệt thòi. Đã có biện pháp báo thù cho mẫu hoàng trùng tộc qua nhiều thế hệ, Hứa Chỉ cũng không thèm để ý, trực tiếp ôm lấy nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 160 chương 1592, chứng đạo 10 nguyên. Thời gian trôi qua mấy năm, Chí Kỳ tựa hồ cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại. Nàng mặc lại y phục, nhưng trên làn da mềm mại, trơn dính nơi cần cổ trắng nõn vẫn còn hiện lên vệt đỏ hồng, tiêu sái đứng dậy, duỗi lưng mỏi, khẽ cười nói, cuộc sống như vậy tựa hồ cũng không tệ. Không cần phải cân nhắc hậu quả, rực rỡ như đóa hoa mùa hạ sống thêm đời thứ hai, cảm giác u uất trong lòng hoàn toàn được giải tỏa, kết làm đạo lữ, ngồi thuyền ngao du chân trời. Hứa Chỉ hơi nghiêng đầu trên giường, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, đến nay vẫn có chút cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn thấy Hứa Chỉ với âm thanh lười biếng, phảng phất như một yêu tinh câu hồn. Sao vậy? Phu quân, chúng ta tân hôn yến tiệc, chàng cũng nên rời giường thôi. Chí Kỳ ôn nhu lên tiếng, phảng phất thật sự là một tân nương tử. Hứa Chỉ lại vẫn có chút hoài nghi nhân sinh. Hứa Chỉ cùng Chí Kỳ rời khỏi biển trắng huyết mạch của nàng một cách hoảng hốt, trở lại bong tàu vũ trụ rong biển, đón gió biển thổi. Bên cạnh, có một vài thánh nhân kinh ngạc, mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng không lên tiếng. Đừng có làm bộ làm tịch phu cương không chấn như thế, là do chàng quá yếu. Hai người ngồi ở rìa bong tàu, Chí Kỳ phảng phất như một tân nương tử, rất là ôn hòa, đẩy hắn một cái, yêu kiều cười nói, hạ mình lấy chàng, ta thật sự chịu thiệt thòi lớn. Chàng còn yếu ớt hơn nhiều so với ta tưởng tượng, biển trắng là huyết mạch cuối cùng của chín nguyên thánh nhân, mỗi một quy tắc vũ trụ đều có thể hình chiếu ở đây. Ta vốn cho rằng chàng là đa duy thánh nhân, ai ngờ lại chỉ là một thánh nhân bình thường một chiều, chỉ nắm giữ một quy tắc vũ trụ, ta thật sự thua thiệt quá. Hứa Chỉ không nói lời nào. Đó là do đại vũ trụ công pháp của mình vô dụng, bằng không, ta có thể khiến nàng sinh ra cả một vũ trụ. Chí Kỳ vẫn còn lải nhải liên miên, may mà ta cẩn thận, chúng ta ở đây đều là hình chiếu pháp tắc tạm thời. Ta cũng không có chín duy hợp nhất giáng lâm đa duy thánh nhân đích thân đến, bằng không, chàng sẽ bị ta đánh chết tươi. Chí Kỳ cười lắc đầu, thành thật nói, tuy nhiên, chúng ta tuy không phải bản thể, nhưng đã coi như là đạo lữ, bản thể của chàng ở vũ trụ bên kia chứng đạo. Nói cho ta biết, ta sẽ để thánh nhân thân của vũ trụ bên kia đi tìm chàng, chúng ta lại thành hôn một lần với bản thể. Hiện tại là phân thân thì không tính, chúng ta phải dùng bản thể, Hứa Chỉ không khỏi cảm khái, đa duy thánh nhân chính là đặc biệt. Chín vũ trụ đều có một thân thể, đây là muốn đi tìm chính mình ở vũ trụ kia sao? Đế tôn tự mình không chịu nổi, đồng thời cũng không quá dám. Bởi vì hỗn độn biển đa nguyên vũ trụ, mọi người đều là hóa thân giáng lâm, tự nhiên không nhìn ra, nếu như nhìn thấy đế tôn, có lẽ có thể nhìn ra là phân thân, sẽ có chút phiền phức. Trong mắt Chí Kỳ, Có lẽ mình có bí mật gì cũng không để ý, bởi vì nàng quá mạnh, không quan tâm bất kỳ bí mật lớn nào, nhưng Hứa Chỉ lại biết rõ, một vài bí mật của mình thật sự không thể bại lộ. Hứa Chỉ mơ hồ đoán được, đối với Chí Kỳ, có lẽ nàng thật sự muốn tìm một mái nhà, tìm một phu quân, sống một cuộc sống bình thường. Mặc kệ sau cùng có tử chiến hay không, có thể sống sót hay không, thời đại này cũng không để lại tiếc nuối. Đồng thời, nàng cũng muốn dùng phương thức tràn đầy cảm giác mới mẻ này, thức tỉnh tâm hồn mục nát, yên lặng của mình, để bản thân lại lần nữa hoạt bát. Đối với một cường giả, có người để yêu, có tồn tại để ý, mặc dù sẽ trở thành nhược điểm trên đạo tâm, nhưng cũng sẽ kích thích lòng phấn đấu, Hứa Chỉ tự vấn lòng mình, nhận thức không bao lâu. Đối với Chí Kỳ khẳng định là không có chân ái, nhưng cũng xem như là người của mình, dù sao cũng là yêu nghiệt nhân kiệt có thể so sánh với đế kỳ, sang thế thần thì không tính. Ít nhất là đạo lữ của đế tôn. Thân phận này của mình, nhập thế độ kiếp, đi lại trong thời đại thịnh thế này, trước mắt có lẽ phát triển thành như vậy cũng không tệ. Có bầu bạn đồng hành, thánh nhân cổ xưa thần bí, đúng rồi, Chí Kỳ, đa duy thánh nhân đích thân đến là có ý gì? Hứa Chỉ không chút do dự ôm Chí Kỳ vào lòng, đột nhiên hỏi, đa duy thánh nhân không phải là một khái niệm sao? Ý chỉ chín chính mình của chín vũ trụ, chín chính mình có thể dung hợp trở thành một đa duy thánh nhân. Chí Kỳ phảng phất như quên mất thân phận chân thật của mình, hoàn toàn hòa nhập vào phàm trần, như một tiểu nữ tử ngồi trong lòng Hứa Chỉ, cười lắc đầu giải thích. Chàng không biết cũng là lẽ đương nhiên, phần lớn đa duy thánh nhân cũng không biết, chàng có biết chín giai đoạn cảnh giới của đa duy thánh nhân không? Hứa Chỉ đương nhiên là biết. Một vũ trụ thành thánh chính là một nguyên, hai nguyên tố, tam nguyên, cuối cùng là chín nguyên. Chí Kỳ nói rõ, trên chín nguyên đa duy thánh nhân còn có 10 nguyên, đây mới là cảnh giới viên mãn cuối cùng của đa duy thánh nhân. Hứa Chỉ giật mình, 10 nguyên thánh nhân, không phải chỉ có 9 nguyên vũ trụ thôi sao? Chí Kỳ lại kiên nhẫn nói rõ, 10 nguyên là tròn đầy, mang ý nghĩa hình thái cuối cùng. 9 tự ngã của 9 vũ trụ song song có thể tùy thời hình chiếu đến bất kỳ vũ trụ nào, có thể hội tụ thành một đa duy thánh nhân. Cuối cùng, khi chiến đấu, có thể lại biến thành một. Không phải là 9 chính mình của 9 vũ trụ sao? Hứa Chỉ lại hỏi, làm sao có thể tùy thời hội tụ lực lượng của 9 vũ trụ tự ngã? Hỗn độn biển mênh mông vô biên, lực lượng giữa 9 vũ trụ song song không truyền đi được phải không? Chí Kỳ cười rộ lên, đúng vậy, nói như vậy thì không truyền qua được, nhưng trong 9 nguyên vũ trụ lại có một nơi gọi là khu trung chuyển. Chỉ có thánh nhân đa duy viên mãn mới có thể cảm ứng được, thông qua trạm trung chuyển này, liền có thể hội tụ lực lượng của 9 vũ trụ song song, trở thành đa duy 10 nguyên thánh nhân chân chính. 9 chính mình điệp ra là tăng trưởng theo cấp số nhân, đa duy thánh nhân viên mãn chính là có thể biến thành một thân thể. Mức độ mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của chàng, có thể nói là sự chênh lệch to lớn giữa 9 phàm nhân và một vị thiên thần. Chí Kỳ cười nói, cho nên ta mới nói, ta gả cho một phàm nhân. Hứa Chỉ giật mình, thì ra là thế, một nữ thiên thần xinh đẹp đồng thời gả cho 9 nam tử phàm nhân. Chí Kỳ cứng đờ, trừng mắt liếc hắn một cái. Bỗng nhiên cũng cười nói, chàng hiện tại chỉ có một, cho dù chứng đạo 9 nguyên, 9 người cùng lên cũng không đánh lại ta. Hứa Chỉ chỉ trầm ngâm. 9 chính mình dung hợp thành một đa duy thánh nhân, chỉ sợ đây mới thật sự là một thánh nhân hoàn chỉnh có thể so sánh với vũ trụ cổ đại. Bằng không, 9 người không ngưng tụ lực lượng, không thể đánh lại một thánh nhân hoàn chỉnh của đối phương. Không đúng, chỉ sợ loại đa duy thánh nhân đa nguyên vũ trụ này còn mạnh hơn thánh nhân hoàn mỹ chưa phân chia của vũ trụ cổ đại. Người ta là 9 máu thánh nhân mạch đại đạo viên mãn của 9 vũ trụ khác biệt dung hợp lại với nhau. Hứa Chỉ thầm nói, xem ra, đây phảng phất là mệnh số trong cõi u minh, vũ trụ đang trưởng thành, quy tắc vũ trụ hoàn toàn chính xác là đang tiến bộ, vũ trụ biến thành 9. Chứng đạo càng thêm khó khăn vô số lần, nhưng một khi thành công, liền càng mạnh, chẳng trách đa nguyên vũ trụ, một đa duy thánh nhân hoàn mỹ được gọi là ngụy thập nhất cấp. Vậy khu trung chuyển của 9 vũ trụ này ở đâu? Hứa Chỉ không nhịn được hỏi. Chí Kỳ cười một tiếng, vốn dĩ không phải là cơ mật, nói cho chàng cũng không sao, liền ở trung tâm phía dưới 9 vũ trụ, ở một phương diện nào đó, vũ trụ không phải là 9, mà là 10 chữ trụ. Hứa Chỉ chấn động hoàn toàn, một câu nói kia ẩn chứa tin tức quá khổng lồ kinh người. Vũ trụ của chúng ta trên thực tế là 10 chữ trụ. Hứa Chỉ đột nhiên nghĩ đến, vũ trụ thứ 10 là trường sinh giới. Đa duy thánh nhân hoàn mỹ muốn thông qua trường sinh giới, hội tụ 9 lực lượng của chính mình, có thể thành công. Hứa Chỉ vẫn còn phỏng đoán, trường sinh giới, nguyên lai thật sự là tất nhiên, đồng thời còn chiếu cố tác dụng tất nhiên nào đó của vũ trụ. Chí Kỳ không nghi ngờ gì, tiếp tục cười nói, vũ trụ kia trên thực tế không phải là vũ trụ chân chính. chẳng qua là khu vực trung chuyển của tất cả vũ trụ, không tính là vũ trụ thứ 10, nhưng chúng ta vẫn gọi là 10 nguyên thánh nhân. Thì ra là thế. Hứa Chỉ đột nhiên cảm thấy thừa cơ vẩy đi Chi Kỷ, có lẽ thật sự là một lựa chọn tốt, đối phương biết quá nhiều bí ẩn. Không cần lo lắng, ta không ghét bỏ chàng. Chi Kỷ lắc đầu nói, thời đại khác biệt, trước kia 10 nguyên thánh nhân, đa duy thánh nhân chân chính rất hiếm, một thời đại chưa chắc xuất hiện mấy, nhưng tương lai, 9 vũ trụ đả thông. Thánh nhân bình thường cũng có thể thành tựu đa duy thánh nhân, thậm chí là 10 nguyên đa duy thánh nhân cũng sẽ rất nhanh xuất hiện đại bạo phát, chàng cũng giống vậy. Ngược lại là ta, đã trốn vào phàm trần, lực lượng của ta không còn hiếm có nữa. Chỉ kỳ có chút bất đắc dĩ. Không sao cả. Hứa Chỉ an ủi nàng, thời đại mới đã đến, tất cả lại lần nữa bắt đầu, hiện tại chẳng phải nàng cũng dự định vứt bỏ hoàn toàn lo lắng, làm lại từ đầu cuộc đời sao. Thời đại sau này không còn là đa nguyên vũ trụ, là chư thiên vạn giới, chúng ta đi một chuyến chư thiên vạn giới. Chỉ kỳ nghiêm túc gật đầu, nhìn về phía đường ven biển hỗn độn xa xôi, cười nói, đúng vậy, phu quân, tương lai là chư thiên vạn giới, nhưng đây là con đường chưa từng có. Chúng ta chỉ nhìn thấy một góc, lại không thấy được tương lai, ta chỉ biết quy tắc của đa nguyên vũ trụ, lại không thấy được tương lai rốt cuộc sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1593, Tân Hôn và Hàng Hải. Rầm rầm, gió biển hỗn độn không ngừng thổi phất, đón lấy sương mỏng mông lung, mảnh đại lục vũ trụ mênh mông này chạy hướng phương xa. Chính xác, đạo lữ chúng ta hai người không nhìn thấy tương lai vũ trụ xa xôi rốt cuộc là bộ dáng cụ thể gì. Hứa Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Chỉ Kỷ trong ngực, mềm mại chân dính, mũi co rúm, ngửi ngửi mùi thơm ngát thiếu nữ nhàn nhạt trong ngực. Thân thể mềm mại của thánh nhân mạnh nhất đa nguyên vũ trụ người nguyên này khó tránh khỏi có chút khiến người ta tâm thần thanh thản. Đừng động thủ động cước, ngươi lại muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Chỉ Kỷ quyến rũ liếc một cái, xa xa biển hỗn độn chập trùng lên xuống, nằm ở trong ngực Hứa Chỉ, cảm khái cười nói. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi siêu thoát, chúng ta cùng nhau thôi diễn đại thế, đây là đại tranh thế gian. Kinh khủng đến mức ta cũng khó có thể tưởng tượng, tận nhân sự, chi thiên mệnh. Dù sao, ở trong mắt Chỉ Kỷ, đạo lữ của mình mặc dù kinh tài tuyệt diễm, ăn nói cùng quan điểm tương lai đều 10 phần vượt mức quy định. Xứng đáng với chính mình, nhưng tính cách lại quá mức lạnh nhạt, cá ướp muối. Vẫn phải dựa vào chính mình phù hộ hắn, cùng nhau quan sát đại thế tương lai, cùng nhau cố gắng, đối kháng với sóng lớn mênh mông của thời đại. Đúng vậy à, chỉ có thể tận nhân sự, chi thiên mệnh, nghe theo mệnh lệnh của vũ trụ, dù sao vũ trụ quá mênh mông rồi, lực lượng của đại tự nhiên quá vĩ đại rồi. Hứa Chỉ cũng rất đột nhiên cười nói, các thánh nhân đang vì mỗi một thời đại tương lai của vũ trụ, vì cách cục của vũ trụ, chế định quy tắc, tiêu chuẩn đại đạo, tạo phúc phàm nhân và thương sinh. Nhìn như cao cao tại thượng trí cao vô thượng, nhưng cũng chỉ là một phần tử trong dòng lũ lịch sử mà thôi. Giống như ở địa cầu, hơn 20 năm trước đám người muốn tải một trang web đều phải chờ rất lâu. Có thể tưởng tượng được 20 năm sau, Wi-Fi có ở khắp nơi, điện tử thanh toán, hệ thống chuyển phát nhanh thức ăn ngoài hay không. Mà ngươi chưa bao giờ đứng ở góc độ mã hậu pháo nhìn lại 20 năm, cảm thấy đó là tất nhiên của thời đại phát triển Internet và lịch sử. Không có gì ghê gớm, vậy để ngươi hiện tại suy nghĩ đại thế của địa cầu 20 năm sau thì thế nào? 20 năm sau, lại là dạng cách cục gì? Máy móc người máy, thời đại triệt để không có tiền. Trí năng trí tuệ nhân tạo, chúng ta còn cần Wi-Fi nữa không? Điện thoại có những công năng gì? Hứa Chỉ giờ khắc này, nhìn qua đường bờ biển, dòng lũ lịch sử mênh mông, cuồn cuộn mà đến, nhắm lại hai con người. Chúng ta giống như là một phàm nhân trên một tinh cầu, ngay cả tương lai 20 năm của một tinh cầu phổ thông còn không nhìn thấy, huống chi là của cả một vũ trụ. Đây cũng không phải là lời nói đùa, là sự thực vô cùng cứng rắn. Xem như một tôn thánh nhân, giống như là tu luyện theo từng bước trong tiểu thuyết. So tốc độ tu luyện, so độ cường hoành của pháp bảo. Không, nó quá phức tạp đi, ngươi nhất định phải suy luận hết thảy, hệ thống siêu phàm, cách cục thánh nhân tương lai, dòng lũ thời đại. Từng cái một thời đại các thánh nhân đều đang khai ích quy tắc, khai ích hệ thống trước đó chưa từng có. Ngươi bảo Hứa Chỉ đi đoán thời đại. Trước đó, hắn hoàn toàn chính xác là đứng ở thị giác thượng đế đặc thù, đoán được sau thời đại vũ trụ cầu, chính là thời đại tranh bá trường sinh giới. Nhưng là, hắn lại không đoán được nội dung cặn kẽ. Ví dụ như vị trí cụ thể của trường sinh giới, nên muốn chứng đạo theo phương thức thế nào, giống như trước khi nó nhìn thấy nữ ất chứng đạo. Căn bản không biết rõ đa nguyên vũ trụ, lại là dùng phương thức phun khí xé rách bản khối, nguồn gốc của lỗ đen, trường sinh giới, vậy mà lại có quan hệ với thánh nhân 10 nguyên. Nó xem như trạm trung chuyển, bù đắp chỗ thiếu hụt của đa nguyên vũ trụ, khiến thánh nhân của thời đại vũ trụ phân liệt lại có thể lần nữa hợp nhất, trở thành một tôn. Những thứ này, nếu như hiện tại Chí Kỷ không nói, hắn có thể nghĩ đến nội tình của trường sinh giới, đoán không được. Thế nhưng, hiện tại ngẫm lại, trường sinh giới mà Chí Kỷ hình dung lại là tất nhiên của lịch sử, tất nhiên phát triển như vậy, bù đắp quy tắc vũ trụ. Hứa Chỉ ở trong lòng cười nói, nhưng là, ta đoán không được, lại có thể thôi diễn thời đại tiếp theo. Ta đã có thể thôi diễn ra chính văn lịch sử đã qua, ta lại như thế nào không thể thôi diễn tương lai của vũ trụ chư thiên vạn giới hiện tại. Ai có thể nhìn thấy đại thế của thời đại, thời thế tạo anh hùng, ai liền nắm giữ tương lai. Rầm rầm, gió biển vẫn như cũ vắng lặng. Chí Kỷ nhìn hướng các thánh nhân ở xa xa, đây là nhóm thành viên nòng cốt đầu tiên của chúng ta, bên trong chư thiên vạn giới, chúng ta cũng muốn xây dựng thế lực đa nguyên vũ trụ hiện tại của chúng ta. 129.600 vũ trụ, muốn chiến đấu thời đại, ít nhất cũng phải nắm giữ quyền thống trị của mấy trăm vũ trụ chứ. Khóe miệng Hứa Chỉ hơi cong lên, yên tâm, chúng ta tiếp tục thôi diễn tương lai, có lẽ có thể tìm tới một chút một góc tương lai, cướp đoạt tiên cơ, để cho bọn hắn đi theo phía sau hít bụi. Chí Kỷ gật gật đầu, cười nói, chúng ta thực sự phải bắt đầu cố gắng rồi. Nàng nhìn hướng thánh nhân xung quanh, ánh mắt bắt đầu sắc bén, các vị thánh nhân, rời đi bong thuyền hỗn độn thiên ngoại. Trở về trong vũ trụ, chúng ta muốn để rong biển vũ trụ, lặn xuống phía dưới rồi, đi dò xét một chút di tích. Vâng, vâng, những thánh nhân này gật đầu. Nơi xa, phòng livestream của con bạch tuộc lớn cũng nổ tung. Quá ác rồi, không hổ là đế tôn, vậy mà cầm xuống. Nhìn y như là chim non nép vào người bộ dáng, căn bản không dám tưởng tượng, đây là một tôn tồn tại thần bí có thể so với cấp bậc thần linh siêu cổ đại. Đế tôn, đệ tử này, thả thính có nghề, đem sư tôn của chính mình, vẩy tới tay lão bà. Oa a a, đế tôn bá đạo, bá khí, cảm hóa đối phương. 2333. Tuổi thanh xuân của tỷ tỷ không còn. Lão công đế tôn của ta, vậy mà tìm đạo lữ. Những người chơi rất phấn khích. Đế tôn trước đó thế nhưng là thần tượng của toàn dân, không ít figure, vật phẩm, affix. Là tổng giám đốc bá đạo mà vô số thiếu nữ ước mơ, nhưng là hiện tại vậy mà đã có CP, khiến cho các nàng thương tâm gần chết. Ngược lại là một chút nam cư dân mạng lại âm thầm giơ ngón tay cái lên, đế tôn không hổ là đế tôn, bá khí độc đoán, tự tin phóng khoáng, là một phương kiêu hùng vạn cổ, ngay cả tồn tại cổ xưa không biết tên này đều bị bắt làm tù binh, yên tâm. Đây là livestream giết chó. Quá ác rồi. Ân ái này, ta thật tức. Bất quá, ngược lại là rất mong đợi cách cục bên này của đế tôn, tương lai sẽ phát triển thành bộ dáng gì, bên kia đế kỳ Caroline Tam trụ thần, cùng là một mạch siêu cổ đại thần linh, đã ra sức rồi. Trong phòng livestream vừa nhìn tình thế phát triển vũ trụ bên này, vừa nghị luận. Bên này rong biển vũ trụ, rất nhanh liền bắt đầu xuống biển đi thuyền. Nói như vậy, sinh mệnh vũ trụ rong biển sẽ trôi nổi ở trên đường bờ biển, gần như không lặn xuống. Bởi vì cùng 9 cái đa nguyên vũ trụ một dạng, thánh nhân nếu như ngốc ở bên trong vũ trụ, sẽ bị quy tắc đồng hóa nhanh như bay. Thánh nhân trước mắt cũng sẽ rời đi vũ trụ, ở lại ở trên đạo tràng hỗn độn thiên ngoại, cũng chính là ở trên bong thuyền hiện tại. Lén vào biển hỗn độn, liền có nghĩa là các ngươi phải rời đi bong thuyền, phải đi vào trong vũ trụ. Tuổi thọ của bọn họ sẽ giảm bớt với tốc độ cao, cho nên, dò xét di tích dưới biển hỗn độn, thánh nhân là muốn tốn hao tuổi thọ của chính mình làm đại giá, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, cố gắng hết sức rút ngắn thời gian lặn. Nhưng là, phần lớn sinh mệnh vũ trụ, ví dụ như sâu ba lá, ốc biển, rong biển, đều là ẩn núp ở trong biển sinh tồn, không dễ dàng lên bờ. Trôi nổi ở trên đường bờ biển, chỉ có vũ trụ bị thuần phục mới sẽ trôi nổi ở trên mặt biển, hình thành bong thuyền cho các thánh nhân ở lại phía trên. Mà cái này cũng có nghĩa là muốn tìm vũ trụ mới, nhất định phải lặn xuống. Đồng thời, phải tìm tòi di tích thần thánh cổ xưa dưới đáy biển, tìm kiếm các loại bảo vật cổ đại, kỳ chân khó có thể tưởng tượng, cũng phải tiếp tục lặn xuống. Thời đại vũ trụ chư thiên vạn giới, phảng phất cũng tối tăm bên trong hình thành quy luật không thể làm trái. Muốn thu được lực lượng, thu được cơ duyên, liền phải trả giá tuổi thọ của mình làm đại giá, lén vào trong biển hỗn độn. Nhưng là, chúng ta có vũ trụ hình người. Các vị thánh nhân cười, hưng phấn nói rằng, Chí Kỷ điện hạ, xem như thợ lặn, trước tìm tòi một lần, vùng biển nào có bảo vật, trước hết ở chỗ nào. Điều này đủ để khiến chúng ta ở trong vùng biển hỗn độn, chiếm lĩnh ưu thế trước phát mạnh mẽ. Chương 1594, bia đá cổ xưa. Lộc cộc, toàn bộ rong biển vũ trụ nhanh chóng lặn xuống. Trong biển cả hỗn độn, phảng phất như nhìn qua lớp pha lê trong suốt của một thủy cung, mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có những vật thể đang trôi nổi, mông lung mờ ảo. Đừng nhìn ta có biển trắng, trên thực tế, ở trong biển hỗn độn, lực lượng của ta rất yếu. Ta cũng rất ít khi tiến vào biển hỗn độn, dù sao nó quá mênh mông, còn lớn hơn cả một phương vũ trụ. Chí Kỳ nhẹ giọng cười nói, bất quá, ta đã dạo qua một vòng vùng biển này, trước mắt, ở đây có một di tích cổ, có lẽ đáng để dò xét. Có thể cho dòng biển vũ trụ trực tiếp nuốt mất di tích này, chúng ta lại kiểm tra một phen thu hoạch. Dòng biển vũ trụ có thể ăn vật chất đã chết, ăn phế tích, rồi sau đó tiến hành nghiên cứu, nếu như không có đồ vật gì tốt thì trực tiếp tiêu hóa. Chí Kỳ tuy rằng rất hiểu biết về những chuyện xưa cũ, nhưng vẫn chỉ là sinh linh của thời đại hậu thiên, quật khởi trong thời đại vũ trụ cầu. Trước đó, thời đại khai thiên tích địa càng kinh khủng hơn, những thánh nhân hỗn độn cổ xưa, những cuộc đại chiến của thần ma. Vì chứng đạo cho sinh mệnh, nàng đều chưa từng trải qua, cho nên nàng cũng có chút mong đợi. Đồng thời, một số thời đại vũ trụ sau này cũng ẩn giấu một vài vật phẩm mạnh mẽ thần bí, để lại những chuẩn bị cho hậu thế, ví dụ như văn minh cổ xưa mưa sao băng vũ trụ kia. Dù sao bọn họ không phải là toàn trí toàn năng, cũng không phải thực sự sống lâu đến như vậy, mà là ngủ say vượt qua thời gian đến tương lai xa xôi, không có khả năng giám sát từng thời đại. Cho nên, một số đồ vật thần bí trong các thời đại, nếu như rất nghịch thiên, cũng là thu hoạch. Hứa Chỉ nhìn Chí Kỳ cố gắng phấn đấu, hắn một bộ dáng vẻ cá muối hiền lành, cũng không có ý định nhúng tay hỗ trợ, chỉ là hỏi, vậy chúng ta có thể lặn xuống đáy biển hỗn độn không? Đi tìm thứ đó gọi là trung chuyển khí. Không có khả năng. Chí Kỳ lắc đầu cười nói, ngươi không phát hiện ra sao, sinh mệnh vũ trụ dù cường đại đến đâu, cũng không thể lặn xuống quá sâu, nói đơn giản, áp lực của biển quá lớn, sẽ đè nát tất cả. Mà nơi đó lại ở trung tâm của trái đất, khu vực kinh khủng nhất của đa nguyên vũ trụ, đây là uy lực tự nhiên của vũ trụ. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể sống sót, Hứa Chỉ lại tò mò, vậy ngươi làm sao ra được? Chí Kỳ liếc hắn một cái, không hổ là đạo lữ của mình, rất thông minh, đoán được lai lịch của nàng là từ cái gọi là vũ trụ thứ 10 này. Nàng nói rõ ràng, ta có biển trắng, nhưng không phải trực tiếp bơi ra, sẽ bị đè chết tươi. Trước đó đã nói vũ trụ thứ 10 là trung chuyển khí, tự nhiên kết nối 9 vũ trụ đa nguyên. Ta là thông qua một trong số những vũ trụ đó đi ra, rồi lại từ bờ biển hỗn độn thiên ngoại của vũ trụ đó, lén vào biển hỗn độn, đến dò xét bên ngoài. Có nội gián thật tốt, mặc dù ta cũng rất nhanh liền có thể suy diễn đến nơi này. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, tự hồ đã rõ ràng bố cục chân chính của vũ trụ. Ngay từ đầu vũ trụ là hình cầu, dần dần hóa thành 9 vũ trụ phân liệt, giống như 9 ngọn núi băng hình nón đứng chổng ngược. Đáy bằng phẳng của núi băng nổi trên đường ven biển, mà 9 mũi nhọn của núi băng đồng thời chỉ hướng về nơi sâu nhất của biển hỗn độn, trung tâm của trái đất. Nơi đó, chỉ sợ chính là chỗ của trường sinh giới, xét từ vị trí, có lẽ cũng thật sự là điểm kết nối của 9 vũ trụ, có thể đóng vai trò là trung chuyển khí. Cứ như vậy, 9 vũ trụ song song, nhìn như xa xôi, lực lượng không có cách gì truyền đi, nhưng cũng có thể truyền đi lực lượng. Hứa Chỉ nheo mắt, người ta nắm giữ đầu mối then chốt chiến lược, trách không được lại cao cao tại thượng như vậy. Rầm rầm, biển hỗn độn ẩn sâu trong đó, rất nhanh liền tiếp cận di tích này, là một khu kiến trúc cổ xưa. Ùng ục ục. Nếu như là vũ trụ cỡ nhỏ khác, tất nhiên sẽ rơi vào tình huống khó giải quyết, làm sao để tìm tòi di tích này. Nhưng lúc này, bóng tối của dòng biển vũ trụ khổng lồ nhanh chóng nuốt hết toàn bộ di tích, chuyển rời đối phương vào trong vũ trụ của mình, trở thành một phần vật chất của mình. Đây chính là chỗ tốt của vũ trụ khổng lồ. Phong cách của di tích này là thời đại hậu thiên, xung quanh đều là thánh nhân đang vây xem, nhìn di tích ướt sũng vừa được đào lên trước mắt. Chí Kỳ âm thầm nói, chỉ sợ là cố ý lưu lại cho hậu nhân ở trong biển hỗn độn, chờ một thời đại nào đó tương lai, khi sóng biển rửa sạch bờ. 8/9 cũng là muốn trốn tránh tầm mắt của trường sinh đạo cung chúng ta, không biết đã lưu lại thứ gì, muốn tạo phản chúng ta. Bất quá hiện tại, đều muốn tiện nghi cho ta. Nàng không ngừng dò xét, lại phát hiện bên trong di tích này lại mơ hồ có một di tích khác ở bên trong, là một di tích liên hoàn. Chí Kỳ hít sâu một hơi, dù sao hai di tích cổ đại va chạm vào nhau theo dòng hải lưu là chuyện rất thường gặp. Nàng tiếp tục thăm dò, phát hiện vậy mà là di tích của thời đại nghệ thuật tượng, là từng pho tượng bùn, rất đơn giản thô ráp, còn có từng cái lọ bằng bùn. Thời đại nghệ thuật tượng sơ khai hỗn độn. Chí Kỳ lắc đầu, chưa hẳn, thời đại vũ trụ cầu của chúng ta sau này cũng có rất nhiều người thích đồ cổ, yêu thích tượng, ví dụ như văn minh thần bí đang tính kế chúng ta trong bóng tối, chính là lợi dụng văn minh tượng cổ đại để làm trò, Nói là tiên đoán của thời đại thần bí hỗn độn, dùng cái này để âm chúng ta. Vừa nói đến văn minh này, Chí Kỳ nhìn về phía những tượng bùn này, bỗng nhiên vẻ mặt hơi biến. Ta vậy mà lại cảm nhận được một luồng khí tức vũ trụ trong này, nàng mãnh liệt rung động tâm thần, theo tòa thành tượng bùn cổ xưa này, đẩy cửa lớn ra. Hai bên là bồn lửa bằng bùn, các loại tượng, dưới chân là gạch đá màu đỏ nhạt, cho người một loại cảm giác tái nhợt mục nát, âm u đầy tử khí yên lặng. Tiếp tục tiến lên, tòa lâu đài cổ chìm trong biển cả này, ở trung tâm vậy mà lại đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên vậy mà lại bám đầy trứng của những sinh vật biển đang nhúc nhích, lít nha lít nhít. Đây là... Chí Kỳ co rút đồng tử, da đầu trong nháy mắt run lên. Nàng rõ ràng cảm nhận được khí tức khởi nguyên của vũ trụ ở trong đó, tuy rằng rất tàn phá. Đây là phôi thai vũ trụ đang nhúc nhích. Những trứng sinh vật đang nhúc nhích kia dần dần khô héo, tách ra, từ từ lộ ra văn bia ở phía trên. Chẳng lẽ đây lại là văn minh Phật đạo thần bí cổ đại kia? Các thánh nhân xung quanh kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trên văn bia viết một đoạn văn: trời sinh vạn vật lấy nuôi người, thế nhân còn oán trời bất nhân. Không biết hoàng mọt khắp thiên hạ, khổ tận thương sinh tận vương thần. Thảo dân sống chết đều là chó, quý nhân kiêu sa độ trường sinh. Như thế vân hoang không phải nhân thế, nghịch thiên mà đi ứng thiên khiển. Chợt có cuồng đồ đêm mài đao, địa tâm tung bay chu vương thần. Nhìn thấy cảnh này, Chí Kỳ chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, chấn động vô cùng, toàn thân lung lay sắp đổ. Chợt có cuồng đồ đêm mài đao, địa tâm tung bay chu vương thần, một câu nói kia khiến đầu óc Chí Kỳ như rời sông lấp biển. Lời này có ẩn ý, có lẽ đại thế hủy diệt của bọn họ thật sự sắp đến. Rốt cuộc là ai? Kẻ thất bại ngày xưa nào, chết cũng không yên ổn, tính tới tương lai của thời đại mưa sao băng giáng lâm, muốn chúng sinh tính kế chúng ta, nàng cắn chặt răng, trong đôi mắt mở lớn tràn ngập khủng bố. Hứa Chỉ vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Chí Kỳ, nghiêm túc nói, có lẽ đây thực sự là có văn minh thời đại cổ xưa. Đã tính toán đến hôm nay, đáng tiếc bất lực sống đến tuế nguyệt này, mới đem một vài đồ vật lưu lại đến hôm nay. Khi thời đại này mở ra, đem cơ duyên lưu lại cho chúng ta. Đúng vậy, có lẽ là như thế, sắc mặt Chí Kỳ hơi mất đi màu sắc. Hứa Chỉ nói, nhưng, trước mắt dường như là một truyền thừa cổ xưa, chúng ta tiếp tục nghiên cứu, có thể đạt được một chút truyền thừa cơ duyên cũng khó nói, có thể làm cho chúng ta tranh một chuyến đại thế này. Các thánh nhân xung quanh cũng rất kích động, dù sao tất cả mọi người đều ở trên một con thuyền, bất kể ý nghĩa nào, nếu như có cơ duyên, bọn họ đều có thể thu được lợi ích cực lớn. Chí Kỳ tâm thần dao động, cũng nảy ra một ý nghĩ kinh người, nắm lấy tay Hứa Chỉ, nói những lời mà trước đây xem là đại nghịch bất đạo. Phu quân, có lẽ đây thật sự là cơ duyên của chúng ta cũng khó nói, có thể xem xét xem bên trong có thứ gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1595, bí ẩn cổ xưa, khả năng tồn tại của sáng thế thần. Hứa Chỉ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Chí Kỳ, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng cũng mắc câu. Đây là di tích cổ đại do Hứa Chỉ tạo ra bằng đại vũ trụ công pháp, không chỉ giúp Chí Kỳ có được kỳ ngộ đặc thù, mà còn khiến nàng càng rời xa trường sinh giới. Nàng càng nhận được nhiều, càng không thể quay đầu. Cũng đừng trách Hứa Chỉ âm hiểm. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu, thực hiện kế ly gián, khiến Chí Kỳ hoàn toàn nghiêng về phía mình. Dù sao mình cũng chỉ là người bình thường, không phải thánh mẫu, Chí Kỳ thất hồn lạc phách tự tìm đến, đạo tâm trống rỗng. Tự nhiên phải thừa cơ lợi dụng, đâu có chuyện chính trực quang minh lỗi lạc. Đưa đến tận cửa mà không nhận, đâu phải Liễu Hạ Huệ. Một nội ứng trong trường sinh giới, đối với mình quá hữu dụng. Hơn nữa, Hứa Chỉ suy đoán, Chí Kỳ 8-9 phần 10 là người phụ trách ra ngoài đánh giết, từng xử lý nhiều đời trùng tộc mẫu hoàng. Là cửa sổ để trường sinh giới thu thập tin tức đối ngoại. Vị trí này, có thể không quan trọng sao? Đồng thời, nếu Chí Kỳ muốn có được cơ duyên thời đại, bản thân mình cũng có ý định nâng đỡ nàng, có vũ trụ thiên đạo ưu ái. Tất nhiên là một trong những nhân vật chính khí vận cường thịnh trong đại thế thiên địa, đùa bỡn đại thế thời đại, tranh bá thiên hạ. Tranh, vẫn có thể tranh một phen. Còn việc báo thù cho chủng tộc mẫu hoàng, Hứa Chỉ không cổ hủ. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn. Hơn nữa Chí Kỳ cũng chỉ phụng mệnh hành sự, có thể xúi dục là tốt nhất. Huống hồ, chính mình cũng đã giáo huấn Chí Kỳ đầy đủ. Những đời chủng tộc mẫu hoàng không làm được, đối phương có chiến lực khiến họ tuyệt vọng. Mà bản thân mình căn bản không thể đánh thắng, đường vòng cứu quốc, dùng một phương thức khác để chiến thắng Chí Kỳ, bọn họ dưới suối vàng có linh, ắt hẳn phải vô cùng vui mừng. Hứa Chỉ cảm thấy mình đã làm rạng danh chủng tộc. Phải biết, các đời chủng tộc kém cỏi thế nào, cả ngày bị người khác cắt như cắt rau hẹ. Cứng đầu, ngu ngốc cố chấp, chưa từng nghĩ đến việc tìm lối thoát khác. Hứa Chỉ nhìn Chi Kỳ, ôn hòa nói, tấm bia đá này có chút cổ quái, đặc biệt là những phôi thai vũ trụ bám trên bia đá, vậy mà lại đang hướng đến tử vong. Các thánh nhân xung quanh hốt hoảng, đây là phôi thai sinh mệnh vũ trụ. Điều này cho thấy cơ duyên của nó, khủng bố không cần bàn cãi. Mấy trăm ngàn phôi thai vũ trụ này ẩn chứa vô số khả năng, trong đó có lẽ không chỉ có vũ trụ rong biển, sâu ba lá, mà có thể có cả sinh vật lục địa vũ trụ cao cấp hơn nếu chúng ta có thể nuôi dưỡng ấp nở chúng, trong đó có thể có sinh mệnh vũ trụ cao cấp. Đúng vậy, e rằng trong số 12.9600 chư thiên vạn giới cũng là tồn tại hiếm có. Từng vị thánh nhân kích động không tưởng, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện một màn tuyệt vọng, dù có cứu vớt thế nào, chúng đều tử vong. Đồng tử của họ mở to, trơ mắt nhìn những phôi thai vũ trụ tiềm lực vô hạn, không rõ chủng loài, từng cái một mất đi sức sống, nổ tung trong biển hỗn độn. Chí Kỳ cũng nhíu mày, sao lại thế này? Hứa Chỉ tự nhiên không nói cho họ biết, không có đàn dương cầm dựng tái thiên đạo, tất nhiên sẽ tử vong, bị đại vũ trụ đồng hóa. Số lượng mình bày ra chỉ là mạo xưng dùng tại chỗ. Hắn chỉ suy tư một phen, nói với Chí Kỳ, những phôi thai này e rằng là điểm kỳ dị vũ trụ không trọn vẹn, e rằng sẽ bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa. Bởi vì chúng chưa được sinh ra, năng lực chống lại sự đồng hóa của vũ trụ cực yếu, cho nên một khi giáng lâm vũ trụ của chúng ta, liền không thể sống lâu, trước đó có thể sống tạm trong biển hỗn độn, hiện tại chúng ta thu vào trong vũ trụ, chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Vậy chúng ta phải làm sao? Một vài thánh nhân lo lắng. Hứa Chỉ lắc đầu, chúng ta không thể cứu sống chúng. Nói thật, trận mưa sao băng này, e rằng không chỉ có sâu ba lá, rong biển còn nhỏ, mà còn có cả phôi thai, nhưng các ngươi cũng nhận ra rồi, chúng ta lấy được những vũ trụ này. Bị bắt, dùng để trưởng thành, đang bị đại vũ trụ đồng hóa, không thể sống lâu, nhưng sinh mệnh lực yếu hơn phôi thai, càng không có khả năng sống sót. Lời này vừa dứt, tất cả thánh nhân đều im lặng. Hốc mắt họ hơi đỏ lên, mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm những phôi thai vũ trụ, trơ mắt nhìn chúng tử vong. Ngoài thiên ngoại vũ trụ, rốt cuộc là thế giới gì? Trận mưa sao băng vũ trụ này, một mảng lớn vũ trụ khiếm khuyết đại đạo không trọn vẹn, rơi xuống biển hỗn độn, hoàn toàn đổi mới tam quan của những thánh nhân này. Chúng ta không có cách nào cứu sống chúng, nhất định không có cách nào cho chúng xuất thế, có thánh nhân hoàn toàn hiểu ra. Nói, không chỉ như thế, vũ trụ chúng ta hiện có, dù sức chống cự mạnh, thực tế cũng sắp không còn sống được nữa. Chẳng lẽ, thời đại chư thiên vạn giới này, chỉ là một đóa phù dung sớm nở chóng tàn, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hứa Chỉ gật đầu, nhìn xung quanh, nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy, có lẽ như thế. Nếu như không có tồn tại cổ xưa vì chúng chứng đạo, còn sống ở thế, bọn họ cuối cùng chỉ có thể mục nát, tan biến trong vũ trụ này. Thời đại chư thiên vạn giới, sắp tan biến, có lẽ, trong thời đại cổ xưa, từng có một trận mưa sao băng quy mô nhỏ giáng lâm. Mới bị văn minh vũ trụ cổ xưa này phát hiện, lưu lại bia đá và tín hiệu trước mắt, nhưng thời đại đó, họ đã phát hiện, đây chỉ là một đóa phù dung sớm nở chóng tàn. Chí Kỳ chấn động, xem ra tình hình cấp bách hơn mình tưởng. Nàng thầm nghĩ, dù là vì việc công hay việc tư, đều phải thông báo cho những tồn tại cổ xưa trong đạo cung, để bọn hắn càng thêm nắm chắc cơ hội, để nhân chứng đạo giúp những vũ trụ này sinh tồn. Dù sao đây cũng chỉ như đóa phù dung sớm nở chóng tàn, nếu không nắm chắc thời cơ, chờ chúng tử vong hết, không biết tương lai có còn trận mưa sao băng nào khác giáng lâm hay không. Bởi vì, nếu bỏ lỡ thời cơ này, tương lai chúng ta có thể mất đi cánh cửa cấp 11, hoàn toàn mất đi hỗn độn thần vị, cơ duyên siêu thoát toàn bộ vũ trụ. Hứa Chỉ liếc nhìn Chí Kỳ. Mình đang dùng tình huống thực tế, ám chỉ nàng, chuyện này quá khẩn cấp, ngươi phải lập tức báo tin cho những tồn tại cổ xưa trong trường sinh giới, không thể chậm trễ. Dù sao, nhà máy luyện kim của Hứa Chỉ không đủ sản lượng, không thể phổ cập toàn bộ vũ trụ, phải tìm cách để bọn họ, hoặc là toàn bộ thánh nhân trong thời đại vũ trụ chứng đạo, để họ giúp Hứa Chỉ bù đắp quy tắc phương diện này. Việc này tương đương với việc để bọn họ làm nội ứng, mở ra một lỗ hổng trong vũ trụ, loại bỏ cơ chế tự bảo vệ, đồng hóa, bài xích của đại vũ trụ, khiến hệ thống miễn dịch mất đi cơ chế miễn dịch, thả Hứa Chỉ, một tế bào ung thư, vào, khiến nó không thể phân biệt, đánh chết Hứa Chỉ cùng những bệnh độc này. Như vậy có thể dễ dàng sinh sôi vô số tế bào ung thư, chư thiên vạn giới, âm thầm cắn nuốt đa nguyên vũ trụ, cướp đoạt thay thế. Hứa Chỉ hít sâu, ta cảm thấy, ta chưa chắc là tất yếu của thời đại, bởi vì ta đang ăn cắp toàn bộ vũ trụ. Làm gì có sự trưởng thành tất nhiên của vũ trụ nào, mà trưởng thành đến mức bị người ta đào gốc. Tu Hú chiếm tổ chim khách. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, mình thực sự phải suy diễn một phen lịch sử. thời đại tương lai tiếp theo của trường sinh giới, e rằng thực sự là thời đại chứng đạo biển hỗn độn trước mắt. Nhưng phương thức chưa chắc đã là lưu phái như của Hứa Chỉ. Dù sao, vũ trụ giả đại đạo kỳ điểm, hoàn toàn là một biến số lớn. Lúc này, thánh nhân xung quanh đều trầm mặc lo lắng. Hứa Chỉ lại nói, văn minh cổ đại này, đối phương lưu lại bia đá, rõ ràng là có thể hấp dẫn kỳ vật nào đó trong vũ trụ, chúng ta hãy tìm xung quanh, có lẽ còn có vũ trụ khác. Lời này vừa dứt, tất cả thánh nhân không lo được gì nữa, vội vàng tìm kiếm trong đống di tích cổ này. Rất nhanh, họ phát hiện hai kỳ vật khó tin. Đây là vũ trụ loại xương sống, là loài cá. Phát hiện này có thể nói là chưa từng có, vũ trụ loài cá, bọn họ từng nghe nói có thuyền khác phát hiện, nhưng vũ trụ loài cá có một đặc tính, nhanh. Nhanh đến mức khó tin, căn bản khó tiếp cận bắt giữ. Kỳ ngộ trước mắt có thể nói là khó tưởng tượng. Có được vũ trụ loài cá, chính là sinh vật cao cấp loại xương sống, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng tốc độ đã gần như vô địch trong biển cả. Rong biển, ốc biển, sâu ba lá, những loài sinh vật biển chậm chạp này, quả thực là hai chiều không gian khác biệt. Chúng ta phát tài rồi. Chúng ta tất nhiên sẽ có một chỗ đứng trong thời đại tương lai. Chí Kỳ nhìn về phía Đế Tôn, nhưng còn chưa kịp vui mừng quá lâu, một niềm vui lớn hơn đã xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy một phôi thai vũ trụ cỡ lớn. Đây là vũ trụ chưa phát dục hoàn toàn. Chí Kỳ trợn mắt há mồm, vội vàng nghiên cứu NDA của hắn, cũng chính là đại đạo đồ phổ, vậy mà vẫn còn sống, nó còn chưa tiến hóa thành hình. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có đủ tài học, có thể bù đắp đồ phổ đại đạo chưa hoàn thiện của nó, để nó hoàn toàn giáng sinh, mà có thể căn cứ vào tài học của chúng ta, khiến nó trở thành bất kỳ loại hình vũ trụ nào. Chí Kỳ hoàn toàn kích động. Hứa Chỉ khẽ mỉm cười, đây chỉ là một phôi thai vũ trụ chưa diễn hóa, cho nữ ất bên kia làm nhiều chuyện, giờ chỉ cần chứa đàn dương cầm thiên đạo mà thôi. Còn những phôi thai khác, đều là thai chết, Hứa Chỉ vốn không định thả nhiều, một cái là đủ. Hứa Chỉ cười nói, xem ra, văn minh Phật đạo cổ đại này đã để lại cho hậu nhân những thứ không tệ, nơi này rõ ràng là một tế đàn cổ đại, chuẩn bị cho mưa sao băng giáng lâm, hấp dẫn một vài sinh mệnh vũ trụ cổ xưa hạ xuống từ mưa sao băng, bảo tồn ở đây, giờ lại bị chúng ta phát hiện. Xem ra, nơi như vậy, có lẽ không chỉ có chỗ này. Chí Kỳ thầm nghĩ, ánh mắt sáng rực. Hứa Chỉ sờ mái tóc mềm mại của nàng, xem ra, cơ duyên của chúng ta không tầm thường. Đúng vậy. Chí Kỳ kích động, nghĩ nếu bảo tồn phôi thai vũ trụ này, có thể căn cứ vào mình để diễn hóa cải biến, có lẽ sẽ mang đến niềm vui bất ngờ. Rất nhanh, bọn họ trở lại boong tàu, thu hoạch rất nhiều. Chí Kỳ càng thu dọn, càng động lòng. Hứa Chỉ lại mỉm cười bên cạnh, nhàn nhạt uống trà, nhìn nàng vui vẻ nhảy nhót, có lẽ đây có thể trở thành sính lễ. Dù với Hứa Chỉ không đáng bao nhiêu, chẳng khác nào cho không, nhưng đối phương lại rất hài lòng. Lúc này, Chí Kỳ ban đầu âm u đầy tử khí, mục nát, nhưng giờ phảng phất trẻ lại, như sống thêm đời thứ hai, tâm tính hoàn toàn khác biệt, trẻ trung tràn đầy sức sống. Xem ra, cổ đại có rất nhiều bí ẩn chúng ta khó tưởng tượng. Chí Kỳ thu dọn xong, bỗng nhiên cười đi tới. Hứa Chỉ rót cho nàng một chén trà, ta nghĩ đến một chuyện rất khủng bố. Chuyện gì? Những vũ trụ không trọn vẹn này, có ý thức của mình, vậy, vũ trụ chúng ta trải qua thời gian dài tồn tại, phải chăng cũng có ý chí mông lung trong tối tăm? Đế Tôn cười nói. Chí Kỳ sửng sốt, vội lắc đầu, không thể nào, không thể nào, vũ trụ từ khi sinh ra đến nay, không có bất kỳ ý thức nào, kết cấu vũ trụ của chúng ta không thể sinh ra ý thức. Ngươi cũng thấy đấy, những vũ trụ có thể sinh ra ý thức là do đồ phổ đại đạo của chúng đặc thù, đồ phổ đại đạo của chúng ta. Không có khả năng đó, hoàn cảnh không cho phép. Hơn nữa, dù chỉ là một tia ý chí tự nhiên tối tăm không có ý thức, nếu có, e rằng đã sớm bị phát hiện. Đế Tôn nhìn ra biển hỗn độn xa xa, nói, rất nhiều thứ, không tin, chưa hẳn không tồn tại. Ví dụ, trước đó ngươi có tin chư thiên vạn giới không? Tin vũ trụ có sinh mệnh không? Chí Kỳ uống một ngụm trà, dường như cũng có chút do dự. Chỉ là một suy đoán mà thôi, có hay không, là một loại thần bí không biết. Hứa Chỉ nhìn đường ven biển xa xa, chia cho nàng một miếng hoa quả, mình cũng cầm một miếng bắt đầu ăn, cười nói, nếu có loại tồn tại này, có lẽ nên gọi là sáng thế thần. Chương 1596, trường sinh đạo cùng ứng đối. A, sáng thế thần. Chí Kỳ ngạc nhiên nói, phu quân nói đúng, nếu quả thật tồn tại, có lẽ tên gọi chính xác phải là như vậy. Dù sao cách xưng hô sáng thế thần này xuất hiện rất nhiều ở trong thần thoại của các thổ dân ở các tinh cầu văn minh man hoang, cổ xưa, chưa khai hóa. Nhưng mà theo trình độ văn minh càng cao, trình độ khai hóa càng mạnh thì lại càng không tin vào những chuyện quái lực loạn thần. Cái gọi là thần, trong mắt nền văn minh cao cấp, chẳng qua cũng chỉ là những sinh linh mạnh mẽ. Mà ở trong mắt một số nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp 10 triệt để không tin thần minh, cái gọi là thánh nhân cấp 10, chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm do chính họ hội tụ toàn bộ tài nguyên của tinh hệ văn minh, chất chồng mà tạo thành, một sinh mệnh siêu cấp đơn bình. Nó tượng trưng cho kết tinh cuối cùng của nền văn minh khoa học kỹ thuật của chính họ. Thần có thể tiếp xúc quy tắc vũ trụ, tiến hành phản vật chất, vặn cong pháp tắc, trở thành một bộ phận quy tắc của vũ trụ, vũ khí khoa học kỹ thuật hiện tượng. Bọn họ không tin thần, tự nhiên cũng không tin tưởng sáng thế thần. Sáng thế thần à? Chí Kỳ gãi đầu, không có người ngoài cũng lười duy trì hình tượng, ăn hoa quả, bắt chéo hai chân, đung đưa, lộ ra có chút ngây thơ chân thành. Hiện tại, ta cũng có chút mờ mịt, dù sao vũ trụ rong biển không trọn vẹn này đã thật sự sinh ra ý chí thiên đạo của chính nó trong cõi u minh. Chí Kỳ, chúng ta giả thiết một chút, nếu như có, sẽ như thế nào? Hứa Chỉ đưa cho nàng một ly trà, hắn dần dần hướng dẫn, làm cho nàng tiếp nhận thế giới quan về sáng thế thần, dù sao, mình xem như đế tôn. Là người của một mạch siêu cổ đại thần linh, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, nàng tự nhiên muốn nhập gia tùy tục. Nếu như có, Chí Kỳ thuận theo mạch suy nghĩ của Hứa Chỉ, nghiêm túc nghĩ, nhất định là không có tồn tại ý thức của chính mình. Mà là một loại quy luật tự nhiên, dù sao chúng ta đều thấy, cho dù là có, quy tắc vũ trụ này, cái gọi là ý chí thiên đạo vũ trụ, cũng không thể sinh ra trí tuệ. Đúng là như thế. Hứa Chỉ gật đầu, Chí Kỳ quả nhiên tri thức uyên bác, nói rất hợp lý logic. Nhưng, hắn cũng không cần Chí Kỳ lập tức tin tưởng, đối với loại thánh nhân biết được tất cả lịch sử vũ trụ này. Lừa gạt là không thể nào thành công ngay lập tức, chính mình chỉ cần chậm rãi thay đổi một cách lặng lẽ là được rồi. Chuyện giả nói nhiều, cũng dần dần sinh ra một tia lo nghĩ. Huống hồ, Hứa Chỉ cũng không lo lắng. Chư thiên vạn giới này có 12.9600 vũ trụ, đến lúc đó, đều xuất hiện ý chí thiên đạo trong cõi u minh, các thánh nhân của thời đại này cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ. Nếu như 12.9600 vũ trụ chư thiên vạn giới đều có ý chí thiên đạo của chính mình, như vậy, 9 vũ trụ lục địa trung tâm này phải chăng cũng có ý chí của chính mình? Thánh nhân trong thời đại không biết rõ lịch sử. Bọn họ là sinh linh sống trong thời đại có nhận thức cực hạn, không biết rõ chính văn lịch sử hơn 100 triệu năm trước, tin tức bế tắc, kiến thức nông cạn, lừa gạt vẫn là rất dễ dàng. Mà thánh nhân trong thời đại đều tin tưởng, cũng có nghĩa là 9 thành 9 thánh nhân trong toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng. Vậy những tồn tại cổ xưa trong trường sinh giới, nhìn ra ngoại giới, chẳng phải là cũng mộng bức sao? Sáng thế thần. Bọn họ chỉ sợ cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Chúng ta tiếp tục lữ hành. Thời gian kế tiếp, Hứa Chỉ nhàn nhã, mang theo Chí Kỳ tiếp tục du ngoạn. Hỗn độn hải rất mênh mông, to lớn vô ngần, tĩnh mịch đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng nơi này sớm đã là một phương vũ trụ, một trong chư thiên vạn giới, sau mấy lần đại vũ trụ đổ bộ, cũng thu nạp một nhóm thương sinh, tiến vào sinh sống trong vũ trụ này. Một phương vũ trụ xem như thế giới siêu phàm mênh mông, cũng triệt để phát triển. Bất quá, lại có vẻ có chút mục nát, cố hóa. Hứa Chỉ nhìn những thánh nhân kia thủ bút thuần thục, các loại cắt rau hẹ đối với thương sinh, không hổ là thánh nhân kỳ cựu. Hứa Chỉ ngược lại cũng hơi giật mình, cảm thấy cứ thúc ép như vậy, quá mức nghiền ép, sẽ không xuất hiện kỳ tài, nhưng cũng lười can thiệp. Trường sinh đạo cung, từng tia khí tức hỗn độn quanh quẩn ở nơi này, quy tắc đại đạo thần thánh từng sợi rủ xuống. Chí Kỳ đã lựa chọn triệt để nhập thế, còn tìm đạo lữ, tiến vào phàm trần. Một tôn tồn tại mở ra hai con ngươi, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng không thể không nhập thế. Bên cạnh truyền đến một giọng nam tử trầm thấp, phá rồi lại lập, mới có cơ hội cùng chúng ta đối địch, ở trong mênh mông thương sinh, tranh đoạt một đường cơ duyên. Tất cả tồn tại đều biết, đây là lựa chọn duy nhất của Chí Kỳ. Trường sinh đạo cung, trừ chủ thượng trong cõi u minh, hết thảy có 9 tôn tồn tại, đều có long trời lở đất tài học cùng vĩ lực, Chí Kỳ xem như một trong số đó. Lại không lấy chiến lực nổi danh, bất quá là huyết mạch đặc thù, dễ dàng dò xét, cũng từng lập xuống công lao hãn mã, nhưng mà, chiến lực chính diện, vẫn là uy hiếp. Chí Kỳ vốn thích hợp xuất thế, cho nên, rất nhiều thời điểm, Chí Kỳ đều gánh vác sứ mệnh xử lý đối ngoại vì bọn họ. Thế nhưng, đây lại không phải là một chuyện quá tệ. Công việc bẩn thỉu việc vặt quá nhiều. Chí Kỳ nhìn như xuất thế mấy chục vạn năm, trên thực tế, trong đó mức độ áp xúc kịch liệt, vô cùng khủng khiếp. Mỗi một lần xuất thế, mấy chục năm, liền có thể trấn áp một đời chủng tộc mẫu hoàng, quan sát một thời đại, đi lại trong thời đại, vô số lần đo đếm 10 năm, 100 năm, mức độ áp xúc trong đó mới hợp thành mấy chục vạn năm này, vượt xa so với hơn 6 triệu năm tuổi thọ trước đó của nàng, như thế nào không già nua. Mấy chục vạn năm của nàng trôi qua vô cùng đặc sắc. Có thể nói, cơ hồ vượt qua tất cả các tiết điểm lịch sử vũ trụ hơn 100 triệu năm, thấy tận mắt tang thương cùng biến thiên của thời đại. Tâm của nàng đã già, nàng sớm đã có ý định quy ẩn. Nên biết, thời đại kia của chúng ta, chín vũ trụ có quá nhiều thiên tài, mấy chục ngàn ức thiên kiêu, qua lại lẫn nhau ở từng vũ trụ, tâm linh chúng ta thuần túy, không tì vết sáng long lanh. Một lòng cầu đạo, không hỏi tình, không cưới vợ, không kết hôn, dòng nước xiết dũng tiến, mới đi đến ngày hôm nay, quá nhiều đối ngoại vụn vặt, việc vặt, dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm chúng ta, có nhiều tạp niệm. Một tôn tồn tại cổ xưa thần thánh lên tiếng lạnh lùng, người cầu đạo như thế nào? Người nội tâm thuần khiết cầu đạo, yêu cầu một sự siêu thoát, nhân gian chí thánh, cần phải bỏ đi rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đều giống như đạo trường sinh, có một trái tim thuần khiết lưu ly, không có tạp niệm trong suốt, mới có thể mở ra thời đại. Thậm chí, mấy chục tỷ năm qua, chí kỷ luân phiên xuất thế, vậy mà đã động phàm tâm rất nhiều lần nhìn chúng vô số nhân kiệt trong các thời đại. Nhưng vẫn luôn kiềm nén, nàng biết rõ chính mình trường sinh cửu thị, mà phàm nhân trong thời đại cuối cùng mục nát. Đối phương chết rồi chính mình trở về trường sinh giới vẫn có tuổi thọ vô hạn, chỉ làm tăng thêm phiền não, nên mới ép nội tâm xuống. Nhưng là lúc này, nàng triệt để rơi vào phàm trần. Gả cho một phàm nhân, nàng biết mình có thể không còn sống lâu, cũng trực tiếp lựa chọn sa đọa. Có một giọng nữ tử lạnh lùng mỉa mai nói, đường đường là một tôn thiên thần thời đại thái cổ, trường sinh cửu thị, vậy mà tiến vào thế gian, gả cho sâu kiến thật đáng buồn. Soạt, trước mắt xuất hiện một bức họa, là đế tôn đang uống trà, ăn hoa quả trên bong thuyền. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1597, tranh luận kịch liệt. Nhìn bức tranh, tất cả những tồn tại cổ xưa đều chìm vào im lặng. Thánh nhân này thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ đặc biệt, cho người ta một loại cảm giác mị lực đặc biệt nhàn nhã khoan thai, không tranh quyền đoạt thế, nếu như tài học và trí tuệ đều hoàn mỹ mạnh mẽ, thì cũng khó trách Chí Kỷ lại rơi vào, việc Chí Kỷ phóng túng, cam chịu như vậy là điều bọn hắn không ngờ tới. Bọn họ nhìn như rất tức giận, kỳ thực cũng không tức giận, đây là lựa chọn của đối phương, tự cam đọa lạc, chẳng qua là cảm thấy rất đáng buồn, tiếc hận. Thế nhưng, cũng có người vì Chí Kỷ biện hộ, Chí Kỷ đã từng bôn ba vì đạo cung của chúng ta, có đại ân với chúng ta, nàng biết rõ phần thắng của mình cực thấp. Giọng nữ lạnh lùng kia lại cười mỉm, âm thanh lộ ra vẻ uy nghiêm cổ xưa khó có thể tưởng tượng, chúng ta vốn là những tồn tại trên cùng một chiếc thuyền lớn. Vốn nên đồng tâm hiệp lực, chúng ta nợ nàng rất nhiều ân tình, nếu như vẫn là như trước kia, chúng ta liên thủ, lẽ ra phải bảo đảm cho nàng một vị trí hỗn độn thần vị thuộc về nàng. Thế nhưng, thời đại biến động mạnh, ngay cả chúng ta cũng muốn xuất thế độ kiếp, thậm chí ngoại trừ chủ thượng. Chín người chúng ta đều có thể trở thành địch nhân của nhau, bảo vệ vũ trụ của mình, thậm chí cướp đoạt vũ trụ của đối phương, làm sao có thể quản được nàng. Một vũ trụ, một đại đạo đồ phổ, chỉ có thể chứng một đại đạo vị trí mà thôi. Chín vũ trụ, bọn họ chỉ có chín người. Chỉ có chủ thượng của bọn họ, cần phải ra đời, ví dụ như vĩnh hằng bất hủ, nhất định, hỗn nguyên chân thánh. Trường sinh giới, một phương vũ trụ này, xem như nơi giao hội, nơi này sở hữu chín vũ trụ đại đạo đồ phổ, đặc thù nhất, mạnh mẽ nhất, xem như vũ trụ thứ 10. Có thể chứng đạo ở nơi này, thứ 10 hỗn độn thần vị, đồng thời một khi chứng đạo, chiến lực liền trở nên nghịch thiên, khó có thể tưởng tượng nổi. Trường sinh giới, đây là vũ trụ mà chỉ riêng chủ thượng sở hữu, người ngoài căn bản không có khả năng cưỡng ép tiến vào. Không ai có thể uy hiếp, đây là một vị thánh thật sự cấp 11 đã định, siêu việt tất cả cổ nhân, đạp ra một bước trước nay chưa từng có. Khi đó, vũ trụ triệt để tiến vào thời đại cấp 11, nên biết, trong suốt những năm tháng đằng đẵng, bọn họ lại chưa từng xuất thế qua, vẫn luôn ở trường sinh đạo cung. Phần lớn bọn họ đều giống như Chí Kỷ, xem như những người thắng cuối cùng của cùng thời đại, ở vào khoảng hơn 6 triệu tuổi. Bọn họ tương đương với việc sau trận chiến cuối cùng kia, liền ngưng động thời gian, lén vượt qua đến tương lai xa xôi, mới vừa rồi sau trận chiến tắm máu cuối cùng kia, phảng phất như mới giây trước. Cũng bởi vì như thế, bọn họ vẫn còn giữ được trái tim nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Bọn họ vẫn còn giữ được đạo tâm dũng mãnh, nóng bỏng. Bọn họ vẫn đang ở trong thời kỳ trắng niên khai sáng thời đại mới. Hơn 6 triệu năm, đây là khái niệm gì? Trẻ tuổi đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà Chí Kỷ đã bước vào tuổi già, nàng xuất thế quá nhiều, cùng qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, thậm chí còn muốn phản kháng từng thiên kiêu của trường sinh giới, đấu đá lẫn nhau, bị cuốn vào vô số công việc vụn vặt của từng thời đại, đạo tâm bị hao mòn. Giống như trước đó, nàng thất hồn lạc phách hỏi Hứa Chỉ một câu, thiên tài đi đến con đường bình thường chỉ là ngẫu nhiên, hay là tất nhiên các thiên tài trong tương lai sẽ hao hết tài hoa kinh diễm, để rồi cuối cùng trở nên mục nát tầm thường. Lúc này, thời đại chư thiên sắp tới này quá khủng khiếp. Thậm chí còn đáng sợ hơn, siêu việt cả thời đại tranh đấu thịnh thế của vũ trụ bọn họ. Vũ trụ, vốn dĩ vẫn còn 40% đại đạo vị trí, sẽ bị áp xúc hết thảy vào thời đại này, đem thánh nhân của hơn phân nửa vũ trụ kỷ nguyên thời đại tương lai, bạo phát vào lúc này. Điều này thật sự rất kinh người, thậm chí có khả năng xuất hiện, vô số yêu nghiệt vượt qua bọn họ, từng người một. Nhưng, bọn họ vẫn không sợ. Bọn họ nhờ vào trận chiến hơn 100 triệu năm trước mới vừa rồi kia, đúc thành một trái tim vô địch, càng thêm sục sôi nhiệt huyết. Bọn họ lén vượt qua đến thời đại này, vẫn có hùng tâm tráng trí quét ngang một đời, độc đoán toàn bộ vũ trụ. Quét ngang thời đại này, liền có thể hoàn thành tâm niệm cuối cùng của mình, thành tựu cấp 11, siêu thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ. Chí kỳ, đã phế. Có người ở lại nhẹ giọng nói, khiến cho đôi bên tranh luận yên tĩnh lại một chút. Bọn họ tuy rằng cùng nhau chinh chiến, quét ngang một đời, trở thành 9 vị thái cổ thiên tôn tắm máu thắng lợi, nhưng bọn họ cũng không phải sắt đá. Lại một tồn tại trầm ngâm, nàng cũng biết rõ, chúng ta không có cách nào giúp nàng, thậm chí còn đối địch với nàng, nếu như thời đại này xuất hiện thiên kiêu. Quá mức khủng bố, cướp đi mấy trong 9 vị trí, chúng ta chỉ có thể ra tay với người của mình, chúng ta có lẽ sẽ ra tay với nàng. Giọng nữ lãnh diễm kia nói, cho nên, nàng chờ chết. Chưa chắc. Một tồn tại, trong lòng đã có dự tính, cười nói, nàng dự định nhập thế, phá vỡ mà vào hồng trần, gả cho người khác. Cũng là một loại biện pháp để cho mình phá rồi lại lập, nàng rất thông minh, cho nên, nhìn thấy đối tượng ngưỡng mộ trong lòng liền không chút do dự. Huống hồ, đạo lữ, người yêu, vốn là sơ hở lớn nhất trong đạo tâm của chúng ta, cũng là một loại động lực. Có ràng buộc, tâm cảnh, có lẽ thật sự có thể trùng sinh, hồi phục tuổi trẻ, có sinh cơ sức sống. Nhìn nàng một bộ tiểu nữ nhi tư thái, một bộ yêu đương cuồng nhiệt, liền biết rõ nàng muốn làm những gì. Giọng nữ lạnh lùng kia cười nhạo, nàng hiện tại mới nghĩ xem như phàm nhân, sống một đời rực rỡ. Khi nàng bước lên con đường tịch mịch này của chúng ta, nàng cũng đã không thể quay đầu. Chí kỳ, vì chúng ta mà đi qua rất nhiều thời đại, trấn áp rất nhiều tồn tại, đã sớm đầy tay máu tanh, có thể nói là xưa nay đệ nhất sát phạt thánh nhân, chúng ta cùng chủ thượng cộng lại, đều không giết nhiều bằng nàng. Bây giờ lại nghĩ thông suốt quên mất, quay về thời niên thiếu, sống cuộc đời của người bình thường, hưởng thụ tình yêu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Giọng nữ kia rất bình tĩnh, nàng báo cáo với chúng ta rằng, tôn thánh nhân trẻ tuổi này đã nhìn thấu một góc tương lai, thánh khiết sạch sẽ, không tranh quyền đoạt thế. Không theo đuổi, nếu như biết rõ trước mắt là một sát nhân ma, chỉ sợ ngay cả lòng nhân từ, thiện lương của hắn, đều không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh, một tồn tại cổ xưa, triệt để tức giận, quát, mũi đắc, ngươi quá đáng rồi. Dù sao cũng là đồng bạn trên chiến trường, vì sao không cho đối phương có một kết thúc yên lành, đây là lựa chọn của Chí Kỳ, ngươi lại muốn phá hỏng cuộc sống bây giờ của Chí Kỳ. Giọng nữ kia hừ một tiếng, cũng không nói chuyện. Lại có tồn tại cười rộ lên, đạo lữ là có thể thay đổi tâm tính, nhưng cũng phiền phức, có chỗ tốt tự nhiên cũng có chỗ xấu, là sơ hở của chính mình. Chúng ta muốn bảo vệ người yêu của mình, cũng sẽ trở thành thủ đoạn để địch nhân uy hiếp, nếu như chết, đạo tâm của chúng ta cũng sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng, Chí Kỳ rõ ràng biết rõ, thời đại đã khác rồi, người yêu của mình sẽ không trở thành xương sườn mềm của mình, thánh nhân đã gần như bất tử. Địch nhân của nàng không có khả năng dùng đạo lữ để uy hiếp mình, mà là trở thành trợ lực của mình, là bến đỗ tâm linh. Tất cả thánh nhân không nói, Chí Kỳ thật sự rất thông minh. Nàng biết rõ chư thiên vạn giới thời đại, đạo lữ không còn là uy hiếp, không còn là nhược điểm có thể uy hiếp chính mình. Bởi vì không ai có thể giết chết thánh nhân. Cho nên, nàng vừa có thể hưởng thụ nhà mà không cần phải gánh vác trách nhiệm nhà. Ở thời đại này, nàng có thể dũng mãnh tiến lên. Sau lưng mình, còn có thể có một nơi trốn tránh, một người vợ hiền cổ vũ mình, không cần mình bảo vệ, tính toán này không tệ, nhưng cũng chỉ là chút thông minh vặt mà thôi. Có người ở lại lắc đầu, bất quá, chúng ta cũng nên nhập thế độ kiếp. 8 đại cổ xưa tồn tại, cuối cùng vẫn là dự định nhập thế. Đây là một lựa chọn quan trọng của thời đại, bọn họ ngồi trên chiếc thuyền lớn độ thế này, từ thời đại cổ xưa lén vượt qua đến hôm nay, cũng có nghĩa là phải xuống thuyền. Bọn họ muốn xuất hiện ở thời đại này, từng tôn cổ xưa thần thánh vĩ đại cự đầu, xin chỉ thị chủ thượng, đồng thời dự định mỗi người mang đi 1/9 trong huyết mạch tồn kho. Đi thôi, lưu lại một phần chín cho chị kỷ, không cần dở trò, đây là thứ nàng đáng được, ngoại trừ chúng ta thời đại đánh tan cường địch, huyết mạch của hậu thế hầu như đều do nàng thu thập mà đến. Trong hư không trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến một đạo âm thanh. Vâng. Xung quanh các thánh nhân hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng không có làm trái. Cân đối, công bằng, sẽ không xuống tay với bọn họ. Đây cũng là lý do bọn họ lựa chọn truy cầu chủ thượng, hiện tại suy tính một mảnh cân đối cho chị kỷ. Mặc dù bọn họ bất mãn, có ý định tá ma sát lư, qua cầu rút ván, nhưng đây cũng là những gì nàng đáng được. Cùng lắm thì, đem huyết mạch, một lần nữa cướp đoạt trở về là được. Từng tôn tồn tại, nhanh chóng nhập thế độ kiếp. Thời đại rốt cuộc cũng mở ra, hết thảy tươi đẹp, ngày cũ, đều muốn ở nơi này nở ra đóa hoa đẹp nhất. Ta ở cấp 11 chờ các ngươi. Trong hư không truyền đến một đạo âm thanh, ai nắm giữ thời đại này, tất có một vị trí hỗn độn thần vị, thậm chí cùng ta sánh vai mà đi. Vâng, Điện Hạ. Chương 1598, Chấn Kinh Hứa Chỉ. Trong biển cả hỗn độn, Chí Kỷ đột nhiên mở to hai mắt, tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, thật sự bắt đầu rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Chỉ hỏi. Chí Kỷ lắc đầu, một số tồn tại cổ xưa nào đó đã bắt đầu xuất thế bố cục, là vì cấp 11, bản thể của ta hiện tại cũng đi ra, mang theo chiến lực cấp bậc toàn thịnh. Hứa Chỉ ngơ ngác. Xem ra, trường sinh giới bên trong cũng nội đấu hỗn loạn. Cũng không phải là một khối sắt thép, vậy mà lại đơn giản nói thẳng ra như vậy. Chỉ sợ, hiện tại đã xuất hiện những hỗn loạn mà ngay cả Chí Kỷ cũng khó có thể tưởng tượng. Chí Kỷ một mình đã làm chết khô qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng, vậy những tồn tại khác một mực chưa từng xuất thế, sẽ khủng khiếp đến mức nào? 11 cấp. Hứa Chỉ giả bộ như rất giật mình. 11 cấp là truyền thuyết, vốn là cảnh giới không tồn tại, chỉ khi vũ trụ hoàn thiện thành thục một cách triệt để mới có thể mở ra. Chí Kỷ nói một cách đơn giản, giống như vũ trụ hiện tại vẫn là chưa trọn vẹn, không hoàn chỉnh, cho nên hạn mức dung nạp cường giả không cao. Không có cách nào xuất hiện cấp 11. Thì ra là thế. Hứa Chỉ nghe nàng miêu tả ngắn gọn, gật đầu. Chí Kỷ trước đó còn có giấu giếm, hiện tại tựa hồ trực tiếp nói với Hứa Chỉ một số điển cố cổ xưa, ví dụ như chính mình đến từ trường sinh giới. Dù sao những thứ này hiện tại không nói, tương lai khẳng định cũng sẽ biết. Thời đại cuối cùng, có lẽ đã đến. Chí Kỷ thở dài, lời tiên đoán về phong ấn cảnh giới không tồn tại kia sẽ được mở ra trong thời đại này. Mà theo như vậy suy diễn, cách cục mới của chư thiên vạn giới, cái gọi là thời đại mạt pháp của vũ trụ cũng không phải thật sự là thời đại mạt pháp. Bởi vì chín đại lục địa vũ trụ hướng tới mạt pháp, đại đạo phong bế khô kiệt, nhưng bên ngoài chư thiên vạn giới vẫn có vô tận thánh nhân cường thịnh. Hứa Chỉ nghe Chí Kỷ nói, vậy chúng ta được chia một chút huyết mạch, cũng coi là khoáng cổ thước kim, một người ta huyết mạch đã đủ, có thể chia cho ngươi một phần, ngươi muốn huyết mạch gì? Chí Kỷ suy nghĩ rồi nói rõ ràng, ta nhận được một số huyết mạch hàng hai đại đạo, đều có thiếu hụt riêng, nhưng cũng xem là rất mạnh mẽ, mỗi một cái vũ trụ đều có 5 cái, có thể tạo nên một thánh nhân đa duy hoàn mỹ. Toàn thân Hứa Chỉ kinh ngạc đến ngây người, đây chẳng lẽ là mị lực của việc ăn bám. Chính mình mặc dù không có ý định đi theo lộ tuyến đa duy của 9 đại vũ trụ, nhưng chiến lực đưa đến tận cửa này vẫn có thể cầm một chút. Huyết mạch có thể tùy ý thay đổi. Hứa Chỉ hỏi. Huyết mạch đại đạo thông thường, mặc dù có thể dung nhập huyết mạch mới để thay đổi huyết mạch cũ, nhưng huyết mạch đại đạo cũ liền tan biến. Mà nàng tựa hồ lại có thể chứa đựng, lại tháo dỡ. Giống như là một siêu pháo đài, có thể tùy ý lắp đặt vũ khí, nhắm vào địch nhân tiến hành chiến đấu. Thông thường không thể, nhưng ở chỗ chúng ta tự nhiên có thể. Chí Kỷ cười nói, chúng ta có công năng tách rời các loại huyết mạch, có thể đánh tan đối phương, tách rời từng huyết mạch của đối phương, cũng có thể tách rời chính mình. Không muốn dùng, liền tách vào kho huyết mạch của mình mang theo, muốn dùng lại lắp đặt. Hiện tại ta có 97 huyết mạch, từng cái đều vô cùng nghịch thiên. Mà một tôn thánh nhân đa duy hoàn mỹ 10 nguyên, chỉ có thể đồng thời có 45 huyết mạch nghịch thiên, ta còn thừa 52 huyết mạch, thường mang ở bên người. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, còn có phương hướng phát triển này. Hứa Chỉ chưa từng nghĩ tới loại khoa học kỹ thuật tách rời các loại huyết mạch. Vậy ai có thể đánh thắng được? Thánh nhân đa duy 10 nguyên hoàn toàn thể của người ta, có 45 huyết mạch đại đạo, còn có thể tùy thời tháo dỡ thay đổi. Còn thừa hơn 50 cái dự bị, có thể ứng đối bất kỳ tình huống nào, khắc chế bất kỳ hình thái chiến đấu nào của địch nhân. Bảo sao chủng tộc mẫu hoàng muốn bị đánh khóc? Người ta có thể tùy thời thay máu, còn có 45 cái, nhằm vào ngươi mà đánh. Đối phương quả nhiên cái gì cần có đều có. Hứa Chỉ thầm nghĩ trong lòng, May mà ta đi được một nửa liền mở ra lối riêng, không diễn hóa huyết mạch, mà diễn hóa vũ trụ. Thực hiện hàng duy đả kích, nếu không chỉ có một con đường chết, quả nhiên không thể so sánh sức chiến đấu trực diện với đối phương. Một môn cửu chuyển huyền công, hợp lại hình, chỉ sợ ở trường sinh giới được xem như huyết mạch ưu tiên thứ nhất vô cùng nghịch thiên, nhưng chính mình chỉ có một cái, người ta có 45 cái. Lấy cái gì ra để đánh? Thời đại đang tiến bộ, giống như Emmanuel từng nói, làm gì có đạo lý thời đại càng phát triển, càng yếu đi. Thời đại chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chí kỷ hiện tại rất có thể đã vượt xa sức chiến đấu của Emmanuel năm đó, nhưng cũng không phải là Emmanuel không được, mà là do thời đại phát triển, giống như thời đại tương lai, còn sẽ xuất hiện cách cục vũ trụ hoàn mỹ hơn. Hứa Chỉ suy nghĩ, nói, ngươi cứ giữ lại dự bị, như vậy sức chiến đấu của ngươi mới mạnh hơn. Chí kỷ lắc đầu, sức chiến đấu ở chín chủ vũ trụ đã không còn quan trọng với đại cục, thế cục tương lai không nằm ở đa nguyên vũ trụ mà là ở chư thiên vạn giới. Cho nên cho ngươi một chút cũng không sao, huống hồ, ngươi cũng không ăn nổi 45 cái, ngươi chỉ là thánh nhân phổ thông của một phương vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể ăn 5 cái. Cho 5 cái, trong mắt Chí Kỷ xem ra không tính là nhiều. Đồng thời, phu quân của mình cũng cần có chút sức tự vệ, tài học và trí tuệ rõ ràng mạnh mẽ như vậy, nhưng chiến lực lại thấp như vậy, thật không biết làm sao có thể trà trộn vào. Nàng chớp mắt, chỉ có ngươi mạnh lên mới không làm phu cương bất chấn. Hứa Chỉ im lặng, rầm rầm. Một danh sách huyết mạch nhanh chóng xuất hiện trước mắt Hứa Chỉ. Hắn nhìn một vòng, cảm thấy có chút kinh tâm động phách, loại huyết mạch nào cũng có, hoàn toàn chính xác đều vô cùng nghịch thiên. Kém nhất một cấp, cũng là năm huyết mạch khác biệt cấp bậc của Uyên Lam thần vực, huyết mạch đại đạo chứng đạo mà thành. Đây chỉ là ném ra nhóm kém cỏi nhất. Hứa Chỉ thầm nói, 45 cái trên người Chí Kỷ, chỉ sợ đều là huyết mạch đại đạo tạo thành từ hợp lại hình huyết mạch. Hứa Chỉ nhìn qua một lần, quả nhiên huyết mạch vũ trụ gần như đã cố định, chính mình theo sau ăn đất là không thể nào đuổi kịp, may mà chính mình không so huyết mạch, mà so vũ trụ. Mặc dù đều rất cường đại mê người, nhưng nghĩ lại, Hứa Chỉ cũng không vội vàng, trước tiên có thể chờ một chút, không cần nóng vội. Chí Kỷ cũng gật đầu, không cưỡng cầu. Nàng thở dài, ngươi không cần quá bất cẩn, các cường giả cùng ta xuất thế, cường thịnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng, năm đó ta còn hơi kém bọn họ. Mà bọn họ hiện tại vẫn đang ở thời kỳ toàn thịnh, nước chảy xiết dũng tiến, tâm cảnh khi chiến thắng địch nhân, khi ở đỉnh phong nhất vô địch. Một khi bọn họ xuất thế, chỉ sợ không đến mấy năm có thể thay đổi toàn bộ cách cục vũ trụ, giết xuyên toàn bộ vũ trụ. Hứa Chỉ nghe vậy gật đầu. Có thể chơi đổ thay thế vị trí thứ nhất của chủng tộc mẫu hoàng, loại cấp bậc đó, khẳng định là siêu cấp quái vật, có thể ở trong vũ trụ này, tốc độ cao cướp đoạt tiên cơ. Nhưng Hứa Chỉ cũng không hề sợ hãi. Hắn cho rằng Đế Kỳ, Caroline đám người, mình đã ngầm giúp hách, đã tranh đoạt tiên cơ, nghĩ phát triển vũ trụ, đối đầu với đối phương, cũng có thể có một trận chiến, cướp đoạt cơ duyên chứng đạo. Thế phát triển trước, rất quan trọng. Dù đối phương có cường hoành vô cùng, cũng phải bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm một vũ trụ ra biển, có khả năng đạp lên hành trình. Từ điểm này mà xem, bọn họ so với những thánh nhân phổ thông, đều chậm mười mấy nhịp, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đối phương muốn đuổi theo. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Bỗng nhiên, vũ trụ hơi yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua. Lưu động của biển cả hỗn độn, tựa hồ có chút yên bình một cách khó hiểu. Trên cả chiếc thuyền lớn, tất cả thánh nhân đều cảm thấy từng tia tim đập nhanh, phảng phất có điểm chuyển hướng vận mệnh nào đó trong vũ trụ xuất hiện. Bầu trời trở nên trong xanh. Hứa Chỉ, bao gồm tất cả thánh nhân, đều mơ hồ cảm ứng được bản thể vũ trụ nào đó của chính mình, có một âm thanh vang vọng bầu trời hỗn độn bên ngoài. Đa Cổ Âm U, vì chư thiên vạn giới, chứng đạo hỗn độn, mở, thái bình thịnh thế. Một âm thanh uy nghiêm, vang vọng bầu trời. Có người, đã vì vũ trụ chứng đạo. Toàn thân Hứa Chỉ kinh ngạc đến ngây người, nhìn bầu trời, trong nháy mắt đầu óc chết lặng. Đây là quái vật cấp bậc gì, vừa mới xuất thế, liền thăm dò toàn bộ cách cục chư thiên vạn giới, trực tiếp lựa chọn vì nó chứng đạo. Đế Kỳ, Medusa đám người ra ngoài đò ngang lâu như vậy, còn đang nghiên cứu một chút manh mối đều không có, mà đối phương vừa ra cửa, liền thăm dò quy tắc. Cái này, chuyện này quá khoa trương đi. Hứa Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn biển trời không mông lung sâu thẳm. Ngươi không hiểu, bọn họ trực tiếp lén qua đến thời đại này từ sau một khắc cuối cùng thây nằm trăm vạn, chiến trường máu tanh thảm liệt của năm đó, bọn họ vẫn giữ được tâm vô địch kia. Chí Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt bình tĩnh không nói nên lời, đó là một thời đại thịnh thế. Ngươi không thể tưởng tượng nổi cuộc chiến trường sinh thảm liệt đến mức nào, tất cả thánh nhân đều đã chết, kia giết tới vũ trụ chỉ còn lại 10 đại thánh nhân thiên tôn, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Có lẽ, trong mắt ngươi bọn họ không có tiếng tăm gì, nhưng tài tình tri thức đã sớm có thể sánh ngang với thánh nhân cổ xưa của thời hỗn độn khai thiên tích địa. Bởi vì bọn họ được sinh ra, trưởng thành trong thời đại thịnh thế của vũ trụ lúc đó, mỗi một vị đều nhìn thấy một góc của cấp 11 tương lai. Hứa Chỉ nhìn bầu trời không nói, khó có thể tưởng tượng được có loại yêu nghiệt cấp bậc này, hắn đã không thể hình dung được mức độ chấn kinh của mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1599, Biển Hỗn Độn. Lúc này, Đế Tôn Hứa Chỉ, tại một vũ trụ riêng của mình, nơi nuôi dưỡng đại bản doanh vũ trụ của bản thân, đã nghe được âm thanh này. Đã có thánh nhân xuất thế, ở trong vũ trụ của chúng ta chứng đạo rồi sao? Hứa Chỉ bị dọa sợ đến phát sợ, lẽ nào thời đại tranh bá trường sinh giới sau này còn ác liệt hơn cả thời đại hỗn độn thần ma mà hắn thôi diễn lúc ban đầu? Thời đại càng về sau, cấp độ càng cao, những thiên tài cao cấp nhất kia đã không thua kém gì Emmanuel. Xem ra, thời đại hỗn độn tiên thiên xem như là tương đối nguyên thủy thô sơ, càng về sau lại càng cường thịnh, ở thời đại trường sinh giới, đã triệt để đẩy vũ trụ lên đỉnh cao thời đại. Đúng như những gì Emmanuel đã nói, thời đại vũ trụ đang phát triển, đang trưởng thành, quy tắc đang được hoàn thiện. Càng về sau cường giả thời đại càng mạnh, tri thức tích lũy càng thêm thâm hậu, không có lý do gì để thụt lùi. Đa, cổ u, vì chư thiên vạn giới, chứng đạo hỗn độn, mở, hưng thịnh thái bình. Lại một đạo âm thanh, vang vọng khắp vũ trụ. Đây là vũ trụ thứ hai, chính là nơi mà Hứa Chỉ trước đó nghênh đón những thánh nhân cũ, lén qua vũ trụ song song lượng biến đổi kia của chính mình, cũng đã nghe được lời kêu gọi. Lần thứ hai chứng đạo, trong lúc mọi người vô cùng kích động, Chỉ Kỳ lại lắc đầu, nói với Hứa Chỉ rằng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa vặn ở hai vũ trụ ngươi ở chứng đạo, trùng hợp ở nơi đó chứng đạo, để ngươi nghe thử góc nhìn của ta. Chỉ Kỳ đưa tay đặt lên tai Hứa Chỉ, âm thanh thứ ba lại vang lên. Đa, cổ u, vì chư thiên vạn giới, chứng đạo hỗn độn, mở hưng thịnh thái bình. Thứ ba, thứ tư, từng đạo âm thanh, liên tục không ngừng. Giờ khắc này, Hứa Chỉ chân chính ý thức được một điểm cực kỳ khủng bố. Đối phương là ở chín vũ trụ, đồng thời chứng đạo chín nguyên. Quá ác rồi. Không xuất thế thì thôi, một khi xuất thế liền sử dụng thủ đoạn sấm sét, trực tiếp nghiền ép tất cả. Những tồn tại cổ xưa này, thủ đoạn khủng bố, không hổ là những người đã từng tắm máu tươi quét ngang một thời đại, kẻ chiến thắng sau cùng. Cổ tay, tâm tính, trí tuệ đều đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, chứng đạo cũng phải giảng cơ bản pháp chứ. Hứa Chỉ nhìn bầu trời xương dày đặc của biển hỗn độn, cảm nhận được chấn động của vũ trụ, toàn thân cảm thấy có chút không ổn. Đây đều là những quái vật gì? Nhìn xem Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần đám người. Bọn họ rời khỏi biển hỗn độn, viễn dương đến nay đã mấy trăm năm, mày mò quy củ của vũ trụ sinh mệnh, vừa chứng đạo vừa du lịch. Bây giờ vẫn chưa sờ đến quy luật chứng đạo của vũ trụ biển hỗn độn, làm thế nào để đi chứng chư thiên vạn giới vũ trụ, bù đắp quy luật, còn bọn họ thì sao? Ngay cả biển hỗn độn còn chưa ra, đến cả một chiếc vũ trụ sinh mệnh cũng chưa chính thức có được, vừa xuất thế, liền trực tiếp chứng đạo. Chuyện này giống như một cuộc đua ma gia tông tốc độ, đối phương không đi theo quá trình, không cùng chạy đua, chờ ngươi chạy được một nửa, bọn họ ở ngay điểm xuất phát. Trực tiếp đi đường tắt vượt qua, trong nháy mắt hướng đến điểm cuối cùng, trong cuộc đua tranh lớn này, bọn họ vừa xuất thế, những người khác trực tiếp không cần tranh. Vừa lên đã chứng đạo, việc này quá khoa trương rồi. Hứa Chỉ cảm thấy chênh lệch thật khó có thể tưởng tượng. Thánh nhân khác còn có cơ hội sao? Ngay cả Hứa Chỉ còn cảm thấy choáng váng như vậy, huống chi là những thánh nhân phổ thông khác trên thuyền. Những thánh nhân trên thuyền này, nằm mơ cũng không thể nghĩ ra, có người lại nhanh lẹ đến như vậy. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ nhanh chóng chấn động. Hứa Chỉ mơ hồ cảm nhận được, có điều gì đó đang biến đổi, nhưng cụ thể là quy luật biến hóa gì, lại không thể nói ra, đây là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Đã thành công rồi sao? Hứa Chỉ âm thầm suy nghĩ, nhưng mà, ta xem như phá hư thần, trước mắt vẫn chưa cảm nhận được tình huống như thế nào. Những vũ trụ của mình vẫn bị đại vũ trụ bài xích, những vũ trụ này đều là dị loại sinh mệnh của chủng tộc. Là do Hứa Chỉ dùng công pháp của đại vũ trụ, sáng tạo ra phôi thai chủng tộc, những vũ trụ này cắn nuốt vật chất của đại vũ trụ, tương đương với chiến thể đại vũ trụ của Hứa Chỉ đang cắn nuốt vật chất của vũ trụ. Các thánh nhân bên cạnh cũng khe khẽ bàn tán. Âm thanh càng ngày càng ồn ào, khẩn trương cùng nôn nóng, hâm mộ cùng sợ hãi đan xen vào nhau, một cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng bọn họ. Đó là tồn tại gì? sợ là môn phái nào đó của Đa Duy Thánh Nhân ẩn thế cổ xưa. Không biết đối phương đang đồng thời chứng đạo, chín quy tắc vũ trụ, dùng cái này để can thiệp biển hỗn độn. Đối phương đang chứng quy tắc ở phương diện này, vậy là xong rồi. Thuyền vũ trụ của chúng ta, chư thiên vạn giới, chỉ sợ là bị ép phải hoàn thiện, chúng ta cũng được hưởng lợi ích, nhưng chúng ta cũng tất nhiên phải chịu sự quản chế của thần. Đối phương bù đắp chứng đạo quy tắc ở phương diện này, ngươi muốn ở trong quy tắc biển hỗn độn phương diện này, liền phải chịu sự quản chế của đối phương. Điều này tương đương với việc có tồn tại cổ xưa, chứng đạo quy tắc ánh sáng, mà ngươi sử dụng ánh sáng, liền phải chịu sự quản chế của hắn. Tình huống này cũng giống như việc đối phương xây dựng một con đường lớn, tất nhiên sẽ mang lại sự thuận tiện cho ngươi. Thế nhưng đối phương có thể tùy thời thu phí bảo hộ, ngươi phải chịu sự quản chế của người khác. Đợi đến khi đối phương vẫn lạc, bị triệt để đồng hóa, quy tắc quay trở về với vũ trụ, ngươi sẽ hóa thành một bộ phận của vũ trụ, chân chính ngồi trên chỗ của đại đạo, trở thành vĩnh hằng. Các người chơi trên địa cầu đã đặt cho phương diện này một cái tên rất hay, bản quyền độc quyền. Ngươi sáng tạo ra một cái độc quyền bản quyền, hợp đạo quy tắc, tạo phúc cho vũ trụ, những người khác muốn sử dụng, ngươi liền có thể thu phí bản quyền độc quyền. Nếu như ngươi sáng tạo ra hít thở, đối phương hít thở đều phải trả tiền cho ngươi. Có thể hít thở hay không đều phải nhìn sắc mặt của ngươi, nhưng chờ ngươi chết rồi, bản quyền hết thời hạn sử dụng, liền xung vào quỹ công, tiến vào lĩnh vực công cộng. Các thánh nhân đều đang bàn luận. Rốt cuộc có phải là đã thành công rồi không? Cho đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức ý thức được quy luật biến hóa của đại vũ trụ. Thần thoại mênh mông ngày xưa, cuộc cải cách vũ trụ đã triệt để mở ra. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chí Kỳ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Chỉ nói rằng, phu quân, bọn họ đã xuất thế, tổng cộng 8 người, vừa xuất thế đã bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Vòng thứ nhất là Cổ U đã chiến thắng. Cổ U là ai? Hứa Chỉ không rõ. Có lẽ là một trong những tồn tại cổ xưa của Trường Sinh Đạo Cung. Đối phương không phải đã thành thánh rồi sao? Hứa Chỉ hỏi, sao có thể còn có thể chứng đạo lần nữa? Là khôi lỗi đệ tử của Cổ U, để đệ tử chứng đạo. Chí Kỳ lắc đầu, nói rằng những tồn tại ở cấp bậc như bọn họ đã ẩn núp chuẩn bị rất nhiều ở phía sau. Có thể tùy ý mê hoặc một số sinh mệnh trở thành đệ tử của mình, sau đó dốc toàn bộ tài nguyên vào, chứng đạo hỗn độn. Sau đó, làm cho đối phương chứng đạo, thay mình chứng những quy tắc mong muốn, rồi lại đánh giết, cướp đoạt đi, đây chẳng qua chỉ là con rối mà thôi. Trong đôi mắt của Chí Kỳ hiện lên một tia lạnh lẽo, đừng nói là bọn họ, ngay cả các thánh nhân khi đó, rất nhiều người vì để thu thập huyết mạch cũng làm như vậy. Bồi dưỡng đệ tử, đem những tâm đắc thôi diễn của mình, con đường chứng đạo quý giá, cho đối phương, sau đó làm cho đối phương chứng đạo, rồi lại giết chết, chiếm lấy huyết mạch của đối phương. Tư duy của Hứa Chỉ lập tức trở nên rõ ràng. Thế nhưng, Chí Kỳ lại biết rõ, đây cũng là tiêu hao nội tình và tài nguyên, tiêu hao cực kỳ lớn. Loại cưỡng ép tạm thời, dùng thời gian cực ngắn để tích tụ ra một tôn thánh nhân, tốn cái giá gấp mấy trăm lần so với một thánh nhân bình thường. Thế nhưng, tài nguyên chính là dùng để tiêu hao, ai cũng biết hiện tại những tài nguyên đắt đỏ đến đâu, cũng có thể theo những đại thế thần bí không biết trong tương lai, biến thành phế phẩm. Ví dụ như nàng Chí Kỳ, tiêu hao vứt bỏ tài nguyên còn lớn hơn so với đối phương. Năm loại huyết mạch nghịch thiên, chắp tay dâng cho người khác. Nếu như là thường ngày, nàng sớm đã đau lòng đến rỉ máu, một trong 9 phần của mình, trên người cũng bất quá là hơn 90 loại huyết mạch. Trên người mình dựng trở 45 loại, những loại còn lại đều là dự bị, xem xét tình hình chiến cuộc mà chọn dùng, nhưng hiện tại tâm tính đã khác. Thu thập tài nguyên, nếu như không tiêu hết để chuyển hóa thành thực lực, chờ đến khi mình vẫn lạc, rồi lại trở thành áo cưới cho kẻ khác sao? Nàng đã như vậy, thánh nhân khác lẽ nào không phải? Ánh mắt Chí Kỳ cũng cảm khái, nói rằng, bọn họ, không hổ là bọn họ, ta đã mục nát rồi, tư duy đã cứng nhắc, bọn họ không hổ là những người vừa mới một giây trước còn ở trong sa trường vũ trụ. Xuyên qua thời không, đi đến một sa trường ở tương lai 100 ức năm sau, vậy mà lại nhanh chóng, nghĩ ra biện pháp để chứng đạo lại với đại vũ trụ. Xuyên qua, lén đến tương lai sao? Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, trên một phương diện nào đó, đúng là như thế. Chứng đạo lại với đại vũ trụ, rất khó sao? Đại bạch tuộc nói. Chí Kỳ cười một tiếng, nhìn về phía con bạch tuộc này, những năm gần đây cũng khó tránh khỏi có chút thu làm tâm phúc bồi dưỡng ý thức. Bởi vì huyết mạch của hắn rất cường đại, liên quan đến quy tắc tử vong ở trong tối tăm, tự nhiên là rất khó. Chí Kỳ cười trả lời, ngồi xuống uống một ly trà, cũng rót cho phu quân một chén. Trong thời đại cổ xưa, chứng đạo với đại vũ trụ, thay đổi quy tắc, xem như là đơn giản. Bởi vì vũ trụ chỉ có một, nhưng hiện tại thì sao? Vũ trụ có 9 phần, ngươi làm sao thay đổi quy tắc của đại vũ trụ? Sau khi vũ trụ biến thành đa nguyên vũ trụ, việc này hoàn toàn trở nên khó khăn. Đại Bạch Tuộc suy nghĩ một lúc, thông qua phòng livestream trả lời, vội vàng nói, chỉ có thể đồng thời chứng đạo với 9 vũ trụ. Chí Kỳ nhìn con Bạch Tuộc khoác áo choàng đen này, trong những ngày này cũng có chút hiểu rõ, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực tế lại rất hèn mọn xảo trá, ngược lại cũng có thể trọng dụng. Nàng cởi mở bằng âm thanh thanh thúy, trả lời nói, đây chỉ là một trong những khó khăn, từ khi biến thành đa nguyên vũ trụ, nó đã trở nên vô cùng hoàn thiện, mỗi vũ trụ đều có quy tắc nhỏ của riêng mình, mặc kệ ngươi chứng đạo thế nào, cơ hồ đều sẽ không ảnh hưởng đến biến động lớn của đại vũ trụ, lại nói đến hiện tại, chứng đạo biển hỗn độn, ngươi làm sao để chứng? Nhảy vào trong biển để chứng sao? Chí Kỳ vừa nói, khiến các người chơi trong phòng livestream rơi vào trầm tư. Bọn họ sớm đã là thánh nhân bàn phím, cũng biết rõ ý tứ của Chí Kỳ, ngươi chứng đạo vũ trụ, đương nhiên là chứng đạo ở trong vũ trụ. Vậy ngươi chứng đạo biển hỗn độn, làm thế nào để chứng? Nhảy vào trong biển hỗn độn để chứng sao? Không sợ chết chìm. Biển hỗn độn là cấm địa tử vong, quá hỗn loạn, ngay cả quy tắc cũng không thể sử dụng. Đây căn bản không phải là vũ trụ, biển hỗn độn này, làm sao để chứng? Đại Bạch Tuộc cũng đã mơ hồ. Chí Kỳ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ kính nể và bất đắc dĩ. Người ta, không phải đã nói cho ngươi đáp án rồi sao? Vẫn là chứng đạo ở trong vũ trụ. Đại Bạch Tuộc mơ hồ. Chí Kỳ giải thích nói, biển hỗn độn, do vật liệu gì tạo thành? 9 vũ trụ song song, giống như 9 chiếc thuyền lớn mênh mông trôi nổi trên biển hỗn độn. Mà vật chất của biển hỗn độn là do vô số lỗ đen trên thân những chiếc thuyền lớn này phun ra vật chất mà hội tụ thành. Đã là suối nguồn phun trào của biển hỗn độn, đến từ lỗ đen của vũ trụ, thì tự nhiên là phải chứng đạo với vũ trụ này. Cho nên, chỉ cần đồng thời thêm một bộ lọc vào quy tắc lỗ đen bên trong 9 vũ trụ, làm cho vật chất phun ra từ cửu tuyền nguồn của vũ trụ, biển hỗn độn sẽ suy yếu sự đồng hóa với những vũ trụ khác, chẳng phải là đã thành công rồi sao? Đại Bạch Tuộc nghe xong, toàn thân run lên, thì ra là thế. Vũ trụ có thể gián tiếp ảnh hưởng đến biển hỗn độn, mỗi khi chứng đạo với một vũ trụ song song, sự đồng hóa của biển hỗn độn liền giảm đi 1/9. Đem 9 vũ trụ đều chứng đạo xong, biển hỗn độn sẽ không còn chống lại những vũ trụ ngoại đạo kia. Việc này quả thực là đại tài kinh thiên, vậy mà lại nghĩ ra cách này để bù đắp quy tắc của biển hỗn độn. Thông qua chứng đạo vũ trụ, dùng lỗ đen để loại bỏ, để gián tiếp chứng đạo toàn bộ nước biển của biển hỗn độn, không đi đồng hóa vũ trụ ngoại đạo. Chí Kỳ cũng than thở, bọn họ vừa xuất thế, liền đã chiến đấu rồi, Cổ U đã thắng ván đầu tiên, sau này biển hỗn độn sẽ không còn có sức đẩy mạnh mẽ đối với những sinh mệnh của vũ trụ ngoại đạo, bọn chúng hẳn là có thể tự do sinh tồn, tự do sinh sôi, triệt để trưởng thành. Quá nhanh rồi. Hứa Chỉ gật đầu, vẻ mặt biến hóa, hít sâu một hơi, không ngờ đối phương lại ác đến như vậy. Lúc này, trong phòng livestream của Đại Bạch Tuộc cũng nổ tung. Nhìn Đế Tôn kìa, vẻ mặt đầy than thở, sắp khóc lên rồi. Đúng vậy, đừng nhìn hắn vẫn cười mỉm, trên thực tế, trong lòng hắn đang cảm khái sự mạnh mẽ của đối phương. Chương 1600, người tốt, trong phòng livestream. Tất cả mọi người đều bùng nổ, vô cùng kích động. Bọn họ đã thông qua các kênh khác nhau, biết rõ Đế Kỳ, Caroline, Tam Trụ Thần, thậm chí cả ông chủ giá rẻ Trương Hữu Linh của bọn họ đều có sắc mặt nặng nề. Cho nên, Đế Tôn khẳng định là hơi biến sắc mặt. 9 vũ trụ đồng thời chứng đạo, khiến cho tất cả thánh nhân trong vũ trụ đều biết có người đang âm thầm cướp đoạt tiên cơ, cướp đoạt phần thưởng lớn. Mà thực lực của đối phương, sâu không lường được. Vượt xa những gì bọn họ có thể với tới. Đúng vậy, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng giật mình. Biểu thị chính mình rất nhanh phát xác định và đánh giá. Tên này vừa căng thẳng liền muốn phát xác định và đánh giá. Đối phương, này mẹ nó quá ác rồi, chúng ta làm sao có thể chiến thắng đối phương? Chúng ta ra biển nhiều năm như vậy, quy luật đều không có thăm dò, làm sao đi chứng đạo vũ trụ, cũng xem không hiểu, đối phương trực tiếp đi lên chứng đạo. Thật là đáng sợ, trái lại tranh đoạt tiên cơ, về sau ở trên, chúng ta còn có đường sống. Khó trách, ở ngày cũ thời đại bên trong, chưa cải biến vận mệnh bên trong chúng ta sẽ bại trận, cái này là siêu cổ đại thần linh đám người, chân chính muốn cảnh giác địch nhân, chúng ta sẽ chết vong. Các huynh đệ, văn minh Phật đạo chúng ta, trước đó quá bành trướng. Hiện tại mới nhận thức được chính mình nhỏ yếu, chúng ta không thể lại lãng phí, chúng ta phải bùng nổ. Thời gian không có chúng ta nghĩ như vậy dư giả, đối phương đây là đi đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp đem chúng ta giết xuyên. Không cho cái này hậu thế thời đại sinh linh quật khởi, tích xúc tri thức, có đánh tan bọn họ độ khả thi. Đúng vậy, bọn họ chỉ sợ cũng đang sợ hãi chúng ta, bởi vì bọn hắn nắm giữ 9 cái đại vũ trụ lại như thế nào. 12 vạn 9 ngàn vũ trụ, quá mênh mông rồi, tương lai sẽ xuất hiện cổ không có chi to lớn thánh nhân số lượng, bọn họ đều rất khó tưởng tượng trong đó sẽ xuất hiện cái gì quái vật yêu nghiệt. Trước giờ giết xuyên, trấn áp mới đúng lựa chọn tốt nhất. Nhìn livestream, Hứa Chỉ cũng thấy được bọn hắn nói rất có đạo lý. Tuổi trẻ một đời là để được trưởng thành. Già một hệ mấy trăm, hơn ngàn vạn tuổi phổ thông thánh nhân, cơ hồ đều đã mục nát rồi, tư duy cố hóa cứng ngắc, phải xem tuổi trẻ một đời. Mà tuổi trẻ một đời là ai? Mấy vạn tuổi, mấy ngàn tuổi thời đại người mới. Cũng chính là Caroline cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu, các nàng vừa mới bước vào cảnh giới, liền đuổi kịp thời đại tốt nhất. Caroline, tam trụ thần đám người có lẽ yếu một ít. Nhưng đế kỳ, liền tốc độ tu luyện, tài học mà nói, là không kém gì chỉ kỷ, cũng là cùng chỉ kỷ một dạng, một vạn năm xuất đầu liền thành thánh nhân. Nhưng là đế kỳ vì cái gì không bằng 10 người bọn họ mạnh mẽ. Người ta thế nhưng là một đi lên, liền khám phá vũ trụ quy tắc, trực tiếp chứng đạo. Đế kỳ lại đến hiện tại, đi rồi mấy trăm năm, đều nhìn không ra. Này nguyên nhân rất đơn giản. Đế kỳ không có tính sáng tạo, bảo hắn khai phá chứng đạo. Đồng thời, đế kỳ hơn một vạn tuổi, mới thành thánh nhân bao lâu. Người ta cũng là hơn một vạn tuổi thành thánh, nhưng đến nay đã 600 vạn tuổi, còn đang tráng niên kỳ, thời kỳ trưởng thành, tinh lực dồi dào. Đế kỳ nếu như ngang nhau tuổi tác, phát dục đến loại này chân chính thời kỳ tráng niên, chưa chắc sẽ so với đối phương kém. Mà Caroline đám người, hẳn là chính là có thể sánh vai thời đại trường sinh chiến tranh đỉnh tiêm một nhóm thiên tài, nhưng so những này yêu nghiệt nhất cấp bậc, vẫn là kém một đường. Đây mới là hiện thực, người ta có thể quét ngang một thời đại, là mấy trăm triệu thánh nhân bên trong người mạnh nhất một trong, Caroline đám người mặc dù là thiên tài, nhưng không sánh bằng rất bình thường. Hứa Chỉ cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình phát dục thời gian cũng ngắn, so được với nội tình người ta mới có quỷ. Xem ra, thật sự là làm người tuyệt vọng. Đế Tôn nhẹ giọng nói. Đúng thế. Chỉ kỳ gật gật đầu, bọn họ là rất cường đại. Tám người bọn họ đi tranh, chính là so với ai khác trước khám phá, ai trước tốc độ nhanh. Mà Chỉ Kỳ cũng đã đạo tâm bị long đong, tràn đầy bão cát, liền nhìn đều nhìn không ra, liền gia nhập cạnh tranh khả năng đều không có. Bất quá, cũng không cần đi sốt ruột, bọn họ chung quy là người cổ đại, tư duy cũng là ít nhiều bị cố hóa, vẫn là so không lên người mới thời đại. Chỉ Kỳ nghiêm túc nói, đây là y theo tri thức đã từng bọn họ, mở ra đạo hỗn độn biển quy tắc thứ nhất, nhưng về sau cũng không biết, chỉ sợ sẽ rất chậm. Dù sao, muốn hoàn thiện một thời đại, cần vô số quy tắc tạo thành. Thậm chí, y theo tính tình bọn họ, có thể sẽ tìm kiếm thời đại thiên kiêu, thu làm đồ đệ, làm cho đối phương khai ích thời đại. Chỉ Kỳ nói, dù sao suy nghĩ của bọn hắn cũng là có cực hạn. Chỉ Kỳ nói, đồng thời, bọn họ cũng vì tất cả mọi người bại lộ một con đường, như thế nào đi chứng hỗn độn biển con đường, đối bọn hắn rất bất lợi. Mặc dù, muốn chứng hỗn độn biển, phải là thánh nhân chín nguyên vũ trụ, đồng thời đi chứng, thời cổ cánh cửa rất cao, nhưng là hiện tại thế nào? Chư thiên vạn giới thời đại, 9 cái vũ trụ tùy tiện vượt qua, đa duy thánh nhân đại bạo phát, có dã tâm thánh nhân, cũng sẽ nghĩ biện pháp, đi chứng hỗn độn biển quy tắc. Hỗn độn biển, không thua gì một cái vũ trụ mới. Quy tắc là rất khổng lồ rồi, mặc dù đối phương một đi lên liền cướp đi rồi chủ lưu, nhưng thừa xuống còn có rất nhiều. Lời này vừa rơi xuống, Bạch Tuộc lớn cùng phòng livestream đều thở nhẹ một hơi. Đối phương mặc dù hung ác, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hứa Chỉ cũng đang âm thầm thầm nghĩ, đối phương suy yếu hỗn độn biển đồng hóa. Lúc đầu hỗn độn biển liền quy tắc hỗn loạn, chỉ có vũ trụ lục địa đồng hóa tốc độ 1%. Hiện tại lại cắt giảm, trước mắt này một mảnh hỗn độn biển, chỉ sợ ta thật có thể tự do bay lượn rồi. Loài vụ nổ lớn, không có hạn chế, loài hoàn toàn chính xác cường thịnh. Mặc dù chỉ sợ còn cần luyện kim plug-in để duy trì, nhưng nhu cầu lượng chỉ sợ ít đi rất nhiều. Nhưng cụ thể ít hơn bao nhiêu, Hứa Chỉ còn không rõ ràng lắm, bởi vì đối phương hiện tại chứng đạo, không phải là lập tức cải biến. Mà 9 đại vũ trụ phun ra hải lưu mới đúng giảm bớt vũ trụ đồng hóa, nương theo nước tân hải không ngừng rót vào. Đồng hóa mới chậm rãi giảm xuống, cho nên trong chốc lát Hứa Chỉ còn nhìn không ra tình huống cụ thể. Ta chỉ phụ trách yên lặng làm ruộng, chính bọn hắn sẽ vì ta khai ích con đường. Mà cái này chỉ là lần đầu tiên cải biến, tương lai còn sẽ không ngừng cải biến. Chỉ sợ triệt để xuất hiện những này vũ trụ thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, chư thiên vạn giới, chính là ta tới khống chế. Hứa Chỉ trong lòng âm thầm nói, 9 cái chủ vũ trụ, người ta đã vững chắc hơn 100 triệu năm, sớm đã là vật trong bàn tay, không có cách nào lật đổ. Chính mình dùng chư thiên vạn giới, nông thôn bao vây thành phố, trôi nổi ở chủ vũ trụ bên ngoài, sau đó lại đối chín cái chủ vũ trụ động thủ. Bọn họ nắm giữ chín cái chủ vũ trụ nghịch thiên quy tắc, lại như thế nào? Không quản được ta hỗn độn biển. Hứa Chỉ trong lòng giống như cười mà không phải cười, xem ra ta phải quay về đi một chuyến, đi đem những này trước đó không thể sinh sôi vũ trụ, làm một lần hệ thống sinh sản cho bọn họ, để bọn hắn thật sự có thể tự mình sinh sôi, đồng thời ta cũng phải nện xuống một chút bào tử, để bọn hắn tiến hành tự mình tiến hóa rồi. Nếu như không thể tự mình sinh sôi, sao có thể gọi là sinh mệnh? Biển cả bên trong không có bào tử, vi khuẩn, vi sinh vật, sao có thể hình thành một cái chân chính biển cả sinh thái? Hứa Chỉ muốn toàn bộ hỗn độn biển mới đúng chính mình sinh vật tiến hóa bàn cờ. Liền tại lúc Hứa Chỉ đang nghĩ, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía phương xa. Một bên khác, hỗn độn biển có mấy trăm ức ngôi sao đổ sụp già yếu, hóa thành cuối cùng lỗ đen. Những này lỗ đen số lượng cực kỳ khổng lồ, cắn nuốt tia sáng, năng lượng, vật chất, dùng cái này phun ra hỗn độn dòng nước, chậm chạp thôi động một phương song song vũ trụ bản khối di động. Mà tại một chỗ lỗ đen nào đó, một bóng đen cổ xưa vĩ ngạn, xuyên thấu qua lỗ đen, yên lặng cảm giác phía ngoài hỗn độn biển, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ùng ục ục, lỗ đen phun ra hải lưu bên ngoài, có một ít vũ trụ sinh mệnh đang bản năng hướng nơi này dựa sát. Nơi này hải lưu phảng phất thanh tuyền, làm cho những sinh mạng vũ trụ này tắm rửa ở trong đó thật ấm áp, nhịn không được bản năng dựa sát, ở bên này lặn. Quả nhiên đến rồi. Tôn bóng đen kia sừng sững đứng tại hư không, cười ha hả, những người khác, cuối cùng không kịp ta cổ u trước giờ một bước. Ta đã từng là thái cổ thời đại, vũ trụ cầu phân liệt lúc một tôn tinh thể đổ sụp thành không trọn vẹn lỗ đen. Có ý thức, bị lúc kia nghiên cứu cắt đứt vũ trụ hỗn độn thánh nhân chiêu đãi, mới có linh trí. Khi đó, bởi vì song song vũ trụ lỗ đen quy tắc mới vừa vặn sinh ra, hắn là trong đó một cái thất bại lỗ đen đổ sụp vật thí nghiệm, mới khiến cho hắn có linh trí, dù sao hoàn thiện lỗ đen là không thể nào có linh trí. Hắn sinh ra cùng thời cơ thỏa đáng nhất, mới khiến cho một cái lỗ đen có trí tuệ, hắn là từ xưa đến nay độc nhất vô nhị sinh mệnh. Mà thánh nhân khác, mặc dù cũng thôi diễn đến quy tắc đơn giản nhất cái thứ nhất chứng đạo, nhưng là bọn họ tốc độ nhưng không có hắn nhanh, đây chính là bản mệnh quy tắc của hắn. Đến A, đáng yêu vũ trụ sinh mệnh nhóm. Hắn cảm nhận được bên ngoài không ngừng bơi lại vũ trụ sinh mệnh, nhẹ giọng cười nói, nơi này, có các ngươi ưa thích nhất hải lưu, ở chỗ này thanh tuyền, các ngươi có thể to lớn nhất không bị đại vũ trụ đồng hóa. Tiểu tử khả ái nhóm, các ngươi đều là của ta. Cổ u âm thanh nhẹ nhàng, lại có một tia khó mà ức chế vui sướng. Thánh nhân khác cũng không tìm tới vũ trụ thuyền lớn, rất khó ra biển, mà chính mình lại có thể tùy tiện cuồn cuộn không ngừng thu hoạch một số lớn, thậm chí có thể hình thành ổn định kênh, bởi vì chính mình nắm giữ cái này quy tắc, sáng tạo ra hoàn cảnh bọn chúng ưa thích. Như thế, ta tiện tranh đoạt tiên cơ, đủ để lũng đoạn toàn bộ chư thiên vạn giới thời đại. Cổ u khóe miệng cong lên một vòng cười mỉm, chư thiên vạn giới, mặc kệ nhiều ít vạn vũ trụ, ta đều có thể nắm giữ trong đó một bộ phận lớn, ấn cứ theo đà này, mấy chục ngàn, mấy chục vạn cái chư thiên vũ trụ. Chủ thượng đã là đa nguyên vũ trụ bá chủ, mà ta chính là chư thiên vạn giới bá chủ. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến âm thanh, một bóng mờ nhàn nhạt hiện lên trước mắt, các vị trường sinh điện dưới. Trong lòng biết mảnh thanh tuyền lỗ đen vừa mới sinh ra này, sẽ nghênh đón một nhóm vũ trụ còn nhỏ, bọn họ nghĩ muốn cùng cổ u điện hạ giao dịch. Cổ u âm thanh rất lạnh, ngược lại cũng có thể, dù sao coi như cự tuyệt, cũng chậm lại không được bọn hắn tốc độ, xem bọn hắn nguyện ý trả giá cái gì thành ý. Rầm rầm. Lỗ đen bên ngoài, từng cái một tuổi nhỏ vũ trụ sinh mệnh, bản năng dựa sát chín cái vũ trụ bên trong phun ra mỗi một cái lỗ đen, phía ngoài một cỗ thanh lưu bên trong. Phảng phất thả câu vũ trụ cần câu, dẫn tới khó có thể tin con mồi. Mà những sinh vật này, rong biển, ốc biển, vậy mà phảng phất là phụ thuộc thuyền sắt lớn ký sinh xoắn ốc, ký sinh rong biển, tạo thành một bộ sinh cơ bừng bừng đáy thuyền sinh thái. Trưởng thành, cổ u nói nhỏ. Hắn phảng phất là che chở tuổi nhỏ sinh mệnh phụ thân. Mà thông qua một trong số đó vũ trụ, Hứa Chỉ cũng mơ hồ nhìn đến nơi này, nhìn bóng đen này, nhìn mấy lần liền rời đi, chỉ là thì thào nói, đây là một người tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 160 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.